Chương 3241, Hóa Chân, 1, đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại đưa tới dị tượng không thể tưởng tượng như thế? Theo bản năng, ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong hẻm núi. Bởi vì này một hồi thiên địa dị tượng khởi nguyên, liền ở nơi đó. Thì ra, đây là động tĩnh Tô đạo hữu dẫn tới, chẳng lẽ nói. Hắn đã chứng đạo phá cảnh. Không có khả năng, thiên kiếp chưa hiện ra. Tuyệt đối sẽ không là thiên địa dị tượng đột phá cảnh giới đưa tới, nghĩ đến đây, trong lòng Bích Ngưng tiên tử rung lên, đoán được một loại khả năng. Đạo bi lưu danh. Ở trung ương của hẻm núi kia dựng một tấm đại đạo chiến bi, do chu thiên quy tắc của vực ngoại chiến trường biến thành. Phàm là nhân vật có thể để lại tên ở trên đại đạo chiến bi, đều có thể đạt được cơ hội tiến vào chiến trường thứ hai. Ở năm tháng trước kia, từng có rất nhiều cường giả thần anh cảnh tiến đến. Lưu danh ở trên tấm bia đá đại đạo này, chẳng qua, có thể làm tới một bước này, chung quy chỉ là cực ít người. Bích Ngưng tiên tử chính là nhân vật tuyệt thế trong thần anh cảnh, tự nhiên sớm tính toán lưu danh ở trên đại đạo chiến bi kia, do đó thu hoạch cơ hội tiến vào chiến trường thứ hai. Nhưng nàng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, ở trong năm tháng quá khứ, lúc có ai lưu danh ở trên đại đạo chiến bi, sẽ dẫn phát dị tượng kinh thế bực này. Đổi lại mà nói. Trước kia cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, cũng đúng, lấy thực lực nghịch thiên cỡ đó của Tô đạo hữu, quả thực có cơ hội khai sáng một kỳ tích vạn cổ không có bực này. Trong lòng Bích Ngưng tiên tử lẩm bẩm. Cùng lúc đó, các khu vực của chiến trường thứ ba, đều có đạo âm tự như thiên âm vang vọng, dẫn tới rất nhiều tu sĩ thần anh cảnh chú ý nhưng lại đều không hiểu ra sao, kinh nghi bất định, đoán không ra nguyên do trận thiên địa dị tượng này xuất hiện, mà ở trung ương hẻm núi kia. Tô Dịch nhíu mày, hắn rõ ràng nhìn thấy, lệnh bài thân phận của mình sáng lên, hiện ra một đạo hào quang màu vàng ống, xuất hiện ở trên tấm đại đạo chiến bi kia. Sau đó, một đạo hào quang màu vàng này lao lên thẳng tắp. Nơi đi qua, trên đại đạo chiến bi hiện ra một rồi lại một cái tên hào quang vàng ống lập lòe, nhưng những cái tên này mới xuất hiện, đã bị một đạo hào quang màu vàng kia của mình bỏ lại ở phía sau. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu vàng kia liền xông lên hạng 3. Sau đó dư thế không giảm, chèn ép hạng 2, cũng một hơi mang hạng nhất cũng đè ép xuống. Độc chiếm ngôi đầu. Ta còn cho rằng ba kẻ vững vàng ba hạng đầu kia lợi hại bao nhiêu, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn từng nghe nói, tên ba hạng đầu kia, vẫn luôn gắt gao chiếm cứ ở đó, vô tận năm tháng trôi qua, vực ngoại chiến trường cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng lại trước sau không ai có thể lay động vị trí ba hạng đầu đó. Dẫn tới. Khiến cường giả ba hạng đầu kia nghiễm nhiên thành tồn tại như truyền kỳ. Nhưng bây giờ, ba vị trí này, đều bị mình dứt khoát lưu loát đè ép xuống. Liền mạch lưu loát. Không có một chút nào hồi hộp, cái này không thể nghi ngờ cho thấy, ở thần anh cảnh cấp bậc này, Tô Dịch đã áp chế tất cả cường giả tiến vào vực ngoại chiến trường từ xưa đến nay. Còn không đợi Tô Dịch nghĩ nhiều, đột nhiên có biến hóa lạ xảy ra. Một mảng ánh sáng màu vàng kia ở sau khi chiếm cứ vị trí thứ nhất, đột nhiên lao mạnh, từ trên đại đạo chiến bi kia xông ra ngoài. Sau đó, hào quang màu vàng nảy nhảy một cái, xông vào chỗ sâu trong bầu trời, bị một mảng ánh sáng điềm lành vàng rực rỡ bao trùm, cứ thế biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Dịch trong lòng Tô dâng lên một sự hiểu ra. Thực lực của mình hôm nay, đã không phải xếp hạng trên đại đạo chiến bi có thể cân nhắc. Cho nên, chiến lực của mình... Bị thiên địa quy tắc của chiến trường thứ ba ẩn giấu, đúng như đại đạo, vô danh vô hình. Có lẽ có một ngày, có người cũng có thể như hắn, khi một thân thực lực vượt qua phạm trù đại đạo chiến bi có thể cân nhắc, có thể nhìn thấy, ở trong thiên địa quy tắc kia, còn có một cái tên cao hơn. Thú vị! Tô Dịch cười lên, tất cả dị tượng xảy ra, không thể nghi ngờ là một loại tán thành đối với thực lực của bản thân hắn. Lão thiên gia cũng đang nể mặt, còn chưa đủ đắc ý. Rất nhanh, thiên địa dị tượng tiêu tán, tất cả trở về yên tĩnh. Cũng tới lúc đột phá cảnh giới rồi. Tô Dịch khẽ nói. Theo một thân khí cơ của hắn lặng yên phóng thích, nhất thời, trong cõi hư vô như có một luồng lực lượng vô hình cảm ứng được tất cả cái này, ở chỗ sâu trong bầu trời kia, đột nhiên có kiếp vân toát ra, Tô đạo hữu sắp độ kiếp chứng đạo sao? Bích Ngưng tiên tử ngạc nhiên. Lúc trước, một hồi có một không hai dị tượng vừa mới tiêu tán. Nhưng trong nháy mắt, một hồi thiên kiếp đã bắt đầu ấp ủ làm người ta cũng sắp không phản ứng lại. Mà khi ánh mắt nhìn về phía một hồi thiên kiếp đang tích tụ kia ở sâu trong bầu trời, Trong lòng Bích Ngưng tiên tử đột nhiên sinh ra một cảm xúc tuyệt vọng bất lực, tâm cảnh như bị hoàn toàn trấn áp, cảm giác mơ hồ lại sụp đổ. Không ổn. Đây là đại kiếp cỡ nào? Bích Ngưng tiên tử rung động, ngay lập tức thu hồi ánh mắt. Mà quần áo cả người nàng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, mang đường cong yểu điệu cuốn hút kia của nàng đều vô cùng nhuần nhuyễn phát họa ra. Chương 3242, Hóa Chân, 2, nhưng lại không ai thưởng thức một màn hương diễm này. Bởi vì tâm thần tất cả mọi người bên cạnh nàng đều đã bị khí tức cấm kỵ trận thiên kiếp này tràn ngập ra chấn nhiếp. Kiếp vân dâng trào, yên tĩnh không tiếng động, nhưng khí tức cấm kỵ tràn ngập ra trong kiếp vân kia lại khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Làm người ta chỉ xa xa nhìn, tâm thần đã hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thân thể yếu điệu của Bích Ngưng tiên tử run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Nàng từng thấy không biết bao nhiêu lão quái vật thần anh cảnh độ kiếp, nhưng chưa từng thấy lần nào khủng bố giống trận đại kiếp trước mắt này. Có lẽ, chính bởi vì thực lực Tô Đạo Hữu ở trong cảnh giới này quá mức nghịch thiên, mới sẽ trêu chọc đến đại kiếp cấm kỵ như thế đi. Chỉ là khí tức kiếp nạn này, so với đại kiếp thành tiên trên sách cổ ghi lại còn dọa người hơn. Tô Đạo Hữu hắn nên vượt qua như thế nào? Ngay tại lúc tâm thần Bích Ngưng tiên tử hoảng hốt, một đạo kiếm quang dựng lên ngút trời, xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng. Sau đó, đôi mắt nàng đau đớn, tâm thần hoàn toàn bị chấn nhiếp, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nhìn tới. Cũng không biết bao lâu. Khi ý thức từng chút một khôi phục tỉnh táo, Bích Ngưng tiên tử theo bản năng dương mắt nhìn, đại kiếp cấm kỵ ở sâu trong bầu trời kia đã sớm biến mất không thấy. Bích Ngưng tiên tử không khỏi ngây người. Thiên kiếp đã tiêu tán. Nhưng Tô Đạo Hữu thì sao, độ kiếp thành công hay không? Giờ khắc này, trong lòng Bích Ngưng tiên tử sinh ra một sự xúc động không ức chế được, lập tức hướng về chỗ sâu trong Thương Long lĩnh phóng đi. Ngoài một hẻm núi đó, Bích Ngưng tiên tử im bặt dừng lại. Ở trong tầm nhìn của nàng, bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch đang đứng ở một bên của tấm đại đạo chiến bi kia, một bộ áo bào xanh tung bay, phiêu dật tuyệt tục. Lập tức, trong lòng Bích Ngưng tiên tử không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra, chưa chết, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch đã vượt qua một hồi thiên kiếp khủng bố có thể xưng cấm kỵ kia, đặt chân hợp đạo cảnh. Chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành công. Bích Ngưng tiên tử cười chúc mừng. Tới bây giờ, nàng đối với Tô Dịch đã sớm không có bất cứ địch ý gì, ý kính nể trong lòng thì càng lúc càng đậm. Nhân vật có một không hai như thế, trên trời dưới đất, sợ cũng tìm không ra kẻ thứ hai nữa. Đa tạ. Tô Dịch khẽ gật đầu, hắn quả thực chứng đạo thành công, chẳng qua, lại không phải đặt chân hợp đạo cảnh, mà là bước vào trong hóa chân cảnh. Cái gì gọi là hóa chân? Đã là đại chỉ một thân đạo hạnh, tới trình độ vật ngã bản chân. Cũng ý nghĩa Tô Dịch ở trên vũ hóa chi lộ, nắm giữ đối với một thân lực lượng đại đạo, đã rèn luyện đến cảnh giới phồn hoa tan mất, phản phát quy chân. Tu sĩ truy cầu đại đạo, cũng được gọi là tu chân. Một chữ chân, loại bỏ là vô căn cứ cùng phức tạp trên đại đạo, chỉ còn lại có đại đạo chân lý bản chất mà thuần túy nhất. Hóa chân cảnh, đó là như thế mà có. Về phần hợp đạo cảnh tu sĩ vũ hóa khác đặt chân, là luyện từ chín loại đại đạo áo nghĩa trở lên, hoàn toàn khác với hóa chân cảnh. Đạo hạnh của Tô Dịch tới hóa chân cảnh, tu vi, đạo thể, thần hồn, cùng với lực lượng đại đạo của hắn đều xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể, thần anh giống nhau cửu ngục kiếm kia, chỉ lấy hình dạng cùng thần vận mà nói, nghiễm nhiên không khác gì cửu ngục kiếm. Mà lực lượng tu vi cùng đại đạo pháp tắc cất chứa trong thần anh, suy diễn ra hết ảo diệu của một phương động vũ thế giới. Nói ngắn gọn, trong thần anh giống như cửu ngục kiếm, như chịu tải một phương động vũ thế giới chân thật tồn tại. Không chỉ có nhật nguyệt tinh tú, thiên kinh địa vị biến hóa, còn có bốn mùa luân chuyển, thế gian vạn tượng khô héo diễn biến có trật tự, đây còn chỉ là tu vi cùng lực lượng đại đạo biến hóa. Thần hồn, đạo thể Tô Dịch so sánh với trước kia, cũng đã thực hiện lột xác thực chất. Có quá nhiều huyền cơ cùng huyền bí cần được chậm rãi đào móc. Ta phải đi rồi. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời. Sau khi đặt chân hóa chân cảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được, thiên địa quy tắc của chiến trường thứ ba này đang bài xích mình, tự như có thể mang mình trục xuất khỏi thiên địa này bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Bích Ngưng tiên tử vội vàng nói, Tô Đạo Hữu, ta có thể thỉnh giáo một sự kiện hay không? Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngươi nói. Bích Ngưng tiên tử nghiêm túc hỏi, phía trước, ngươi lưu danh ở trên đại đạo chiến bi, có chen thân hạng nhất hay không? Xếp hạng trên đại đạo chiến bi, người ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Cho dù tên mình cũng có thể xuất hiện ở trên đại đạo chiến bi, cũng chỉ có thể nhìn thấy tên cường giả thứ tự thấp hơn mình. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, xem như vậy đi, Bích Ngưng tiên tử nhất thời hoang mang, cái gì gọi là xem như vậy? Còn chưa chờ nàng hỏi tiếp, Tô Dịch đã phất phất tay, nói, đừng quên chuyện ngươi từng đáp ứng, ta đi đây. Dứt lời, bóng người hắn lao vút lên, giống như một dải cầu vòng thần, ở lúc tới dưới bầu trời, bị một luồng lực lượng chu hư quy tắc bao phủ, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Đạo hữu yên tâm, Bích Ngưng ta tự nhiên sẽ không nuốt lời, mặt khác, Bích Ngưng tiên tử lẩm bẩm, ta cũng rất chờ mong, về sau có thể ở đệ nhất chiến trường một lần nữa gặp lại ngươi. Chương 3243, Đông Huyền Thành, 1, sau khi vực ngoại chiến trường mở ra 2 tháng, Tô Dịch chứng đạo hóa chân cảnh, phá hư không mà đi. Mà ở trong thời gian kế tiếp, chiến tích có liên quan hắn ở Thương Long Lĩnh, lúc này mới dần dần bắt đầu truyền ra ở chiến trường thứ 3. Cường giả Đông Huyền vực thần anh cảnh là may mắn, bởi vì có lẽ bị Tô Dịch giết đến mức hoàn toàn sợ, từ sau đó, ở trong chiến trường thứ 3 này, cực ít có cường giả vực giới khác dám đi không kiên nể gì ra tay đối với bọn họ nữa. Chiến trường thứ 2, Đông Huyền Thành. Bầu trời đều là mây mù, tràn đầy u ám. Vừa mới có một trận mưa to, máu chỗ cổng thành đều đã bị dội trôi, nhưng mùi máu tanh thoang thoảng hãy còn tràn ngập ở trong không khí. Khi huyết nguyệt chi dạ, đêm trăng máu, 3 ngày sau tới, chúng ta sợ là không chống đỡ được nữa. Một ông lão ngã ngồi ở một bên đường, vẻ mặt đầy suy sụp. Cả người lão là máu, tóc tai bù xù, chồng chất vết thương. Sớm biết chiến trường thứ hai này tanh máu tàn khốc như thế, lão tử đã không tới. Một nam tử khôi ngô nhìn bảo vật tàn phá trong tay, thấp giọng mắng. Bây giờ nói những thứ này có tác dụng sao? Một đạo nhân cục một cánh tay cay đắng thở dài. 2 tháng trước, vực ngoại chiến trường mở ra. Một đám cường giả hợp đạo cảnh đến từ Đông Huyền vực ngay lập tức tiến vào Đông Huyền thành nằm ở trong chiến trường thứ hai này. Khi đó, cường giả hợp đạo cảnh của Đông Huyền vực bên này chừng hơn 300 người. Nhưng 2 tháng qua đi, trong thành đã chỉ còn lại có hơn 20 người. Người khác, hoặc là ở sau khi rời khỏi Đông Huyền thành, đã bị cường giả vực giới khác săn giết. Hoặc là ở trong huyết nguyệt chi dạ, mỗi tháng một lần, chết thảm ở trong chiến đấu thủ thành. Hôm nay, hơn 20 người còn sót lại này, cũng đều tràn đầy vết thương. So sánh với đội hình 3 đại vực giới khác, trận doanh Đông Huyền vực chúng ta quả thực quá yếu. Có người thở dài. 3 đại vực giới khác, Bắc Nguyên vực mạnh nhất, cao thủ tập hợp. Tiếp theo là Tây Hàn vực, số lượng cường giả đông đúc, không thể khinh thường. Ngay cả Nam Hỏa vực trước kia đội sổ giống với Đông Huyền vực, lần này cũng chợt toát ra rất nhiều gốc trà cứng thực lực khủng bố. Trái lại Đông Huyền vực bên này, hầu như thuần một sắc đều là thể linh. Cho dù ở thời điểm trước đó không lâu, lực lượng nguyền rủa trên thân mỗi người bọn họ đều đã được giải trừ, đúc lại đạo thể, nhưng thực lực thì thua xa thời kỳ đỉnh phong. Nơi xa, một đợt tiếng khóc cực kỳ bi ai vang lên. Một nữ tử tóc tai bù xù, ngã ngồi dưới đất, ông chặt một bộ chiến bào nhúng máu, khóc xé lòng, giọng cũng khàn đặc rồi. Người khác thấy vậy, đều vẻ mặt đờ đẫn. Thời gian 2 tháng qua, bọn họ đã thấy nhiều cái chết, trong lòng sớm đã chết lặng. Nếu nói lời tru tâm, nếu không phải trong một đoạn 5 tháng quá khứ đó, họ Tô kia giết hại quá nhiều đồng đạo cấp bậc hợp đạo cảnh, chúng ta sao có thể thua thảm như vậy? Bỗng nhiên, một nam tử áo bào bạc nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, rất nhiều người vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Không thể nói như vậy, xét đến cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Có người thở dài, lúc này, ngoài cổng thành đột nhiên truyền đến một thanh âm trêu tức, các ngươi những con mồi này, nhất định sống không qua huyết nguyệt chi dạ một lần sau, so với có đầu rút cổ ở trong thành chờ chết, vì sao không ra liệu một phen. Ngoài thành đóng quân một mũi cường giả hợp đạo cảnh đến từ Tây Hàn vực, chừng hơn 10 người. Nói chuyện, là một thanh niên áo bào tím cà lơ phất phơ. Hắn đứng trên không, khoanh 2 tay trước ngực, cao giọng mở miệng, tâm huyết của các ngươi đâu? Đảm phách đâu? Cũng bị chúng ta chặn đến trước cổng thành rồi, mà ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái. Tiếng châm chọc khinh miệt kia truyền vào trong thành, làm sắc mặt các cường giả Đông Huyền vực đều trở nên rất khó coi. Nhàm chán, một đám con mồi bị dọa vỡ mật, nếu không phải cần săn bắn các ngươi tích lũy chiến tích, lão tử cũng không thèm ra tay đối với các ngươi. Thanh niên áo bào tím lắc lắc đầu, từ trong hư không nhẹ nhàng hạ xuống đất, quay về doanh địa. Trong Đông Huyền Thành, không khí càng thêm áp lực. Tình cảnh bi thảm. Các vị, chúng ta cứ trơ mắt chờ chết như vậy sao? Đạo nhân mất cánh tay kia trầm giọng mở miệng. Ở chiến trường thứ hai, cường giả mỗi một vực giới đều có một doanh địa che gió chắn mưa. Phân biệt là Đông Huyền Thành, Bắc Nguyên Thành, Nam Hỏa Thành, Tây Hàn Thành. Mỗi một tòa thành trì đều bao trùm lực lượng quy tắc, lúc bình thường, chỉ cần tránh ở trong thành, kẻ thù bên ngoài liền không thể tiến vào, nhưng ban đêm cách mỗi một tháng, sẽ có một vầng trăng máu xuất hiện bầu trời đêm, khi đó, lực lượng quy tắc của bốn tòa thành trì này sẽ tiêu tán, không thể che chở cường giả trong thành nữa. Mà mỗi khi huyết nguyệt chi dạ xuất hiện, cũng thường thường là thời điểm tốt nhất kẻ thù bên ngoài công thành lượt trận. Thời gian hai tháng qua, Đông Huyền vực bên này sở dĩ thương vong thê thảm nặng nề, là ở chỗ lúc huyết nguyệt chi dạ xuất hiện, bị cường giả đến từ vực giới khác giết vào trong thành. Mà bây giờ, cường giả Đông Huyền vực bên này, đã chỉ còn lại có hơn 20 người. Ai cũng rõ, khi một huyết nguyệt chi dạ tiếp theo tới, bọn họ những người này nhất định giữ nhiều lành ít. Chương 3244, Đông Huyền Thành, 2, làm sao bây giờ? Trừ chờ chết, còn có thể làm cái gì? Nam tử khôi ngô kia vẻ mặt ảm đạm. Ngoài thành cũng đã bị người ta chặn, chỉ cần chạy ra, nhất định sẽ bị kẻ địch ngay lập tức săn giết. Có lẽ, chúng ta còn có cơ hội sống sót. Đột nhiên, ông lão cả người là máu kia mở miệng. Một câu, dẫn tới rất nhiều ánh mắt nhìn qua. Cơ hội nào? Nam tử khôi ngô nửa tin nửa ngờ. Ông lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chờ Tô đạo hữu đến. Một câu, không giải thích quá nhiều, nhưng tất cả mọi người đều đã hiểu ý tứ ông lão. Nhất thời, nơi đây xôn xao một trận, vẻ mặt mọi người khác nhau. Không có ai hoài nghi, Tô Dịch không thể tiến vào chiến trường thứ hai, chỉ cần hiểu biết thực lực của Tô Dịch, mặc cho ai cũng rõ, cho dù giết lên chiến trường thứ nhất, đối với Tô Dịch mà nói cũng dễ dàng. Có người chần chờ nói, nhưng chúng ta còn có thời gian đợi Tô đạo hữu xuất hiện sao? Trước mắt, cách huyết nguyệt chi dạ lần tiếp theo tới, đã chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Cho nên, đây chỉ là một cái cơ hội không xác định. Ông lão cười khổ nói. Sai, theo ta thấy, họ Tô kia dù đến đây, cũng không có khả năng giúp chúng ta. Nam tử áo bào bạc kia sắc mặt âm trầm nói, đừng quên, thế lực sau lưng chúng ta những người này, đều từng trở mặt với tên kia. Hắn sao có thể giúp chúng ta? Một đoạn lời, khiến vẻ mặt mọi người đều có chút ảm đạm. Quả thực như thế, một đoạn thời gian đó trong quá khứ, các đại đạo thống thái cổ cùng rất nhiều thế lực tiên đạo, đều coi Tô Dịch là kẻ địch chung. Không chắc, ông lão trầm giọng nói, một đoạn thời gian trước, các đại đạo thống thái cổ trong thiên hạ đều đã chọn hướng Tô đạo hữu thần phục, cũng bởi vậy, mới khiến chúng ta đổi lấy cơ hội giải trừ nguyền rủa trên người. Càng đừng nói, chỉ cần Tô đạo hữu đến chiến trường thứ hai, hắn chính là một thành viên của trận doanh Đông Huyền vực. Sao có thể bởi vì một ít thù hận quá khứ, mà thờ ơ lạnh nhạt? Theo ta thấy, Tô đạo hữu không phải là người như thế, ông lão nói xong lời cuối cùng, giọng điệu đã trở nên kiên định. Chỉ còn lại có 3 ngày, Tô đạo hữu hắn sẽ đến sao? Ta thấy là không hy vọng được, có người lẩm bẩm, mặt như màu đất. Người khác cũng tâm tình thấp thỏm. Không khí càng thêm nặng nề. Chỉ có cách đó không xa. Tiếng khóc của nữ tử tóc tai bù xù kia hãy còn đang quanh quẩn, cũng khiến tâm tình mọi người càng thêm trầm thấp. Mọi người chưa chú ý tới là, dưới một mái hiên trên con đường nơi xa, một bóng người tuấn tú lẳng lặng đứng đó, chính là Tô Dịch vừa đến chiến trường thứ hai. Hắn đã mang cuộc nói chuyện của mọi người nghe hết vào trong tai. Mà nhìn các nhân vật cấp bậc hợp đạo cảnh kia, hôm nay lại lưu lạc đến mức thê thảm như vậy, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi thở dài. Xem ra, một hồi mạt pháp hạo kiếp thổi quét nhân gian kia, chỉ xuất hiện ở Đông Huyền vực, 3 đại vực giới khác thì không chịu ảnh hưởng. Tô Dịch thầm nghĩ, nếu không, trận doanh Đông Huyền vực bên này, tuyệt đối không có khả năng thua thảm như vậy, hắn đang nghĩ, ngoài Đông Huyền thành đột nhiên một lần nữa vang lên tiếng của thanh niên áo bào tím kia, Tô đạo hữu cái gì, là lúc nào rồi, còn trông cậy vào có người sẽ giúp các ngươi. Không thể nghi ngờ, thanh niên áo bào tím kia tuy người ở ngoài thành, nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh trong thành, nghe được các cường giả Đông Huyền vực này nói chuyện với nhau, nghe ta khuyên một tiếng, ngoan ngoãn rửa cổ, từ từ trong thành đi ra, bổn tọa trước giờ thiện tâm, nhất định sẽ cho các ngươi thống khoái, bảo đảm khiến các ngươi không cảm thụ được đau khổ của cái chết. Ngoài thành, thanh niên áo bào tím cười hì hì mở miệng. Hắn thảnh thơi nằm tựa ở trong một cái ghế, thanh âm lộ ra châm chọc trêu tức kia quanh quẩn ở trong thiên địa. Nếu không nghe khuyên bảo, bổn tọa cam đoan ở huyết nguyệt chi dạ 3 ngày sau, nhất định mang đầu bọn ngươi lần lượt cắt hết, treo ở trên tường thành thị chúng. Sắc mặt các cường giả đông huyền vực trong thành đều càng thêm âm trầm. Mà lúc này, một đợt tiếng bước chân từ trên đường phố nơi xa truyền đến. Tuy rất nhỏ, nhưng ở trong bầu không khí yên tĩnh áp lực này, lại tỏ ra dị thường rõ ràng. Các cường giả đông huyền vực kia theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy trong thiên địa u ám âm trầm, một bóng người tuấn tú từ nơi xa đi tới. Áo bào xanh như ngọc, tuấn dật xuất trần. Chính là Tô Dịch. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn ra, giống như không dám tin vào mắt mình. Tô đại nhân. Có người run giọng mở miệng. Ngay sau đó, các cường giả đông huyền vực tràn đầy vết thương kia đều đứng bật dậy, trên mặt mỗi người lộ ra nét mừng như điên, trực tiếp giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Tô đại nhân, thì ra thật là ngài, ông lão cả người là máu kia kích động nói. Giờ khắc này, ngay cả nam tử áo bào bạc kia trước đó đối với Tô Dịch rất có ý kiến, cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó liền chột dạ một phen, cúi đầu xuống. Bởi vì, những lời kia của hắn lúc trước, có nhiều sự bất kính đối với Tô Dịch. Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng lại cuồn cuộn không thôi. Tình cảnh này, khiến một cảm xúc thuộc về kiếp thứ 6 vương dạ lên men ở trong lòng ngực hắn. Vương dạ từ lúc còn trẻ, đã từng đóng ở tiên giới Bắc Hà Tiên Châu Thiên Quan thứ 6, cùng một đám đồng chí đồng sinh cộng tử, chiến đấu hăng hái đẫm máu. Chương 3245, tới cửa tuyên chiến, 1, chính bởi vì như thế, ở trên đường tu hành suốt đời vương dạ, luôn luôn vô cùng coi trọng tình đồng chí. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận thân phận tôn ti, chỉ cần là ở trong trận doanh của vương dạ, nhất định sẽ được hắn coi là người mình. Nếu đồng chí chết trận xa trường, vương dạ nhất định sẽ dùng hết tất cả cổng thi thể trở về, nhập liệm an táng cho kẻ đó, cũng vận dụng lực lượng, quan tâm người thân cùng hậu duệ của kẻ đó. Cũng chính bởi vì như thế, vương dạ ở tiên giới, bị rất nhiều đại địch coi là bạo quân, lại có một đám thuộc hạ trung thành và tận tâm, cùng với tri kỷ bạn tốt đồng sinh cộng tử. Mà lúc này, tới trong Đông Huyền Thành này, mắt thấy một đám cường giả cùng trận doanh kia, lại lưu lạc đến mức thê thảm như vậy. Trong lòng Tô Dịch không ức chế được dâng lên một ngọn lửa giận. Đó là cảm xúc thuộc về kiếp thứ 6 vương dạ. Phốc. Một nữ nhân tóc tai bù xù quỳ gối trước người Tô Dịch, khóc toáng lên thê lương, Tô đại nhân, van cầu ngài ra tay, báo thù giúp sư huynh ta. Ta thật sự không có cách nào cả, van cầu ngài, van cầu ngài. Nàng không ngừng dập đầu, cái trán cũng bị dập vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Tô Dịch dừng bước. Nhìn nữ tử quỳ gối nơi đó dập đầu tới mức vỡ đầu chảy máu kia, nói, đứng lên đi, ta không thích bị người ta quỳ xuống đất cầu xin. Nữ tử cứng đờ cả người, lại chưa đứng dậy. Nàng gian nan ngẩng đầu, giọng khàn khàn nói, Tô đại nhân, ta đã hoàn toàn không còn gì, trừ quỳ xuống đất cầu xin ngài, không. Không có biện pháp khác nữa, máu từ trên khuôn mặt trắng bệch của nàng chảy xuống, thoạt nhìn thê thảm dọa người, nhưng nàng cũng không để ý những thứ này. Chỉ quỳ gối nơi đó, ngước nhìn Tô Dịch trước mặt. Lúc này, ông lão người đầy máu kia đi lên trước, thấp giọng nói, Tô đại nhân, nàng tên Triển Vận, huyết nguyệt chi dạ trước đó không lâu, sư huynh của nàng Tạ Cố Bắc vì cứu nàng, bị một đại địch của Tây Hàn vực giết hại. Dứt lời, ông lão than thở một tiếng. Tô Dịch nâng tay chỉ một cái chiến bào nhuốm máu nữ tử gắt gao ôm trong lòng, nói, đây là của sư huynh ngươi. Nữ tử gật đầu, nói, sư huynh hắn vì cứu ta. Bị người ta lấy bí pháp đánh tan đạo thể, lau đi thần hồn, chỉ còn lại có một chiếc chiến bào tàn phá này. Nói xong, nàng lại khóc trống lên, nếu không phải bởi vì ta, sư huynh cũng sẽ không chết thảm như vậy. Một vị vũ hóa chân nhân hợp đạo cảnh, giờ phút này lại ngồi dưới đất, đau lòng muốn chết. Ai u, họ Tô kia các ngươi bàn luận, chẳng lẽ thật sự đến rồi, bỗng nhiên, ngoài thành vang lên tiếng của thanh niên áo bào tím kia, có dám để hắn ra khỏi thành gặp một lần hay không? Thanh âm truyền khắp trong thành. Một đám cường giả đông huyền vực đều theo bản năng dương mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, ánh mắt nhìn nữ nhân quỳ gối nơi đó, nói thật, ta đối với cảnh ngộ của ngươi không sinh ra sự thương hại gì. Nữ nhân quỳ gối nơi đó không nói. Ngươi đã muốn báo thù, vì sao lại phải khóc sướt mướt như vậy, vì sao phải quỳ với ta người ngoài này? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt, một chút cốt khí cũng không có. Nếu đổi ta là sư huynh ngươi, lúc trước không nên cứu ngươi. Dứt lời, hắn lắc lắc đầu, bước thẳng về phía trước, không nhìn nữ nhân kia một cái. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn nhau, chỉ có ông lão kia giống như hiểu ra, vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói với nữ tử quỳ ở trên mặt đất, Triển Vận, Tô Đại Nhân nói không sai, vô luận ngươi đau lòng nữa, bất lực nữa, cũng không thể đánh mất khí tiết cùng cốt khí thân là tu sĩ. Mau đứng dậy. Nữ tử run cả người, chậm rãi từ trên đất đứng dậy, cay đắng nói, đạo huynh, ba ngày sau là huyết nguyệt chi dạ, ngươi cũng rõ, khi đó, chúng ta đều không có khả năng có cơ hội sống sót, lại nói gì báo thù, cho nên ta mới sẽ cầu xin Tô Đại Nhân giúp đỡ, lại không ngờ, lại làm Tô Đại Nhân phản cảm, nàng mất hồn mất vía, vẻ mặt ảm đạm, cả người đều giống như sụp đổ. Ông lão ôn hòa nói, yên tâm, Tô Đại Nhân đã đến đây, ngươi nếu tin tưởng năng lực của Tô Đại Nhân, thì đừng phí hoài bản thân như thế nữa. Nữ tử gật gật đầu. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bóng người tuấn tú đó của Tô Dịch đang bước về phía cổng thành, vì sao không trả lời? Chẳng lẽ họ Tô kia cũng sợ rồi? Tiếng của thanh niên áo bào tím kia vang lên lần nữa, lộ ra khinh miệt, ha ha, đây là cứu tinh các ngươi một mực chờ đợi. Ta tổ tông ngươi, có thôi hay không? Trong thành, nam tử áo bào bạc kia không kiềm chế được nữa, phẫn nộ khiển trách. Người khác cũng vẻ mặt đầy âm trầm. Thanh niên áo bào tím đến từ Tây Hàn vực kia, ở những ngày gần đây luôn ở ngoài thành tiến hành khiêu khích, ý đồ chọc giận bọn họ, làm bọn họ chui đầu vô lưới. Tuy bọn họ đều chưa mắc mưu, nhưng hàng ngày bị người ta châm chọc cùng nói móc như vậy, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ngoài thành, thanh niên áo bào tím kia bắt chéo chân, ngồi ở ghế dựa. Nghe thấy nam tử áo bào bạc chửi rủa, hắn ngược lại cười lên. Nói, ô, cũng dám cãi rồi. Bổn tọa đã nhớ kỹ giọng của ngươi, ba ngày sau huyết nguyệt chi dạ, bổn tọa lấy đầu của ngươi đầu tiên. Mới nói tới đây, hắn nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành nguy nga kia của Đông Huyền thành nơi xa. Chương 3246, tới cửa tuyên chiến, 2, không biết khi nào, một bóng người tuấn tú đã đứng yên ở nơi đó. Một bộ áo bào xanh, bay phất phới ở trong gió. Thanh niên áo bào tím không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười tủm tỉm nói, ngươi chính là tên họ Tô kia. Có dám qua đây tìm chết hay không? Ở phía sau thanh niên áo bào tím, ước chừng mười mấy nhân vật hợp đạo cảnh Tây Hàn vực kia cũng đều bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Vẻ mặt ai cũng bất thiện. Trong cổng thành, một đám cường giả Đông Huyền vực đều đang khẩn trương quan sát. Trên cổng thành, Tô Dịch nhẹ nhàng lướt về phía ngoài thành. Âm. Một cái chớp mắt này, thanh niên áo bào tím lao vút lên, ngay lập tức ra tay, hắn lúc trước một bộ tư thái cà lơ phất phơ, nhưng khi ra tay, lại như hóa thành một vị sát thần hung ác ngập trời, khí tức sắc bén khủng bố, sát khí đâm xuyên lên tận chín tầng trời. Chết! Bóng người thanh niên áo bào tím còn ở nửa đường, tay phải hắn đã tựa như long trảo, mang theo hào quang vàng lấp lánh, hung hăng chọc về phía Tô Dịch. Bộ tư thái đó, như sợ Tô Dịch sẽ chạy trở về trong thành. Tô Dịch đương nhiên sẽ không chạy. Hắn nhìn cũng chưa không thèm nhìn, phất tay áo bào. Ầm, thanh niên áo bào tím nhất thời như rùi bọ, bị hung hăng đập rơi khỏi trên không, nện xuống đất, xương cốt toàn thân cũng không biết gãy bao nhiêu cái, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cường giả khác của Tây Hàn vực chợt cả kinh, đều biến sắc. Giết! Bọn họ không chút do dự liên thủ tấn công. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản, không nói một lời. Bàn tay nhấn một cái trên không. Ầm, một mảng kiếm khí như thác nước từ trên trời giáng xuống, rực rỡ như hào quang hoa mỹ cắt qua bầu trời tối đen, chiếu sáng lên núi sông. Mà 13 vị nhân vật hợp đạo cảnh Tây Hàn vực kia đều như cỏ rác, bị kiếm khí dày đặc rực rỡ chém giết ngay tại chỗ. Máu tươi tung tóe, kêu thảm rung trời. Trong chớp mắt mà thôi, trừ thanh niên áo bào tím kia, những người khác đều chết ngay tại chỗ. Mà Tô Dịch tự như làm một việc nhỏ rất tầm thường, vẻ mặt từ đầu đến cuối cũng chưa từng có bất cứ biến hóa gì, hắn phủi phủi quần áo, đầu cũng không ngoảnh lại phân phó, đừng giết tên kia, trói hắn lại, treo trên cổng thành thị chúng. Ta đi Tây Hàn thành một chuyến. Lời nói nhẹ tên còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã một tay chắp sau lưng, một tay lấy ra bầu rượu, cất bước trên không. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Trong cổng thành Đông Huyền Thành, mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi, rung động thất thần. Một đám nhân vật đứng đầu hợp đạo cảnh Tây Hàn vực, cứ như vậy bị trấn áp chém giết toàn bộ. Không, thanh niên áo bào tím kia còn sống, chỉ là hắn cũng đã đánh mất chiến lực, như chó chết gục ở trên mặt đất. Tô Đại Nhân không thẹn là truyền kỳ có thể ở nhân gian trảm tiên. Ông lão lẩm bẩm. Ở trong mắt chúng ta, những kẻ kia đã là đại địch cực đoan đáng sợ, nhưng ở trong mắt Tô Đại Nhân, quả thực không chịu nổi như thiêu thân lao đầu vào lửa. Có người vẻ mặt phức tạp, càng là so sánh, mới càng hiển lộ ra, Tô Dịch vị truyền kỳ đương thế kinh diễm Đông Huyền vực chư thiên các giới này, là khủng bố cỡ nào. Ngươi không phải thích sửa sao, sửa một lần nữa nghe một chút. Có người trực tiếp lao ra cổng thành, nháy mắt nắm lấy thanh niên áo bào tím kia, nâng tay liên tục vả mấy chục cái tát, đánh cho người sau khuôn mặt sưng đỏ như đầu lợn, răng cũng rụng mất mấy cái. Tô Đại Nhân đi Tây Hàn thành rồi, trong cổng thành. Ánh mắt trống rỗng của nữ tử tên là Triển Vận kia dần dần sáng ngời lên, sư huynh. Có Tô Đại Nhân, kẻ địch kia giết hại ngươi, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đuổi tận giết tuyệt đối với Đông Huyền vực, đã như thế, ta cũng không cần khách khí nữa. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói. Cả đời hắn làm việc, vẫn luôn là người không phạm ta không phạm ngươi. Nếu không trêu vào hắn, vô luận là tu sĩ đến từ vực giới nào, hắn đều mặc kệ. Nhưng lần này, hắn quyết định phải làm một chút gì đó cho Đông Huyền vực. Không có gì khác, lòng có bất bình. Ngoài ra, Tô Dịch cũng không phủ nhận, tâm cảnh của mình bị cảm xúc của vương giả kiếp thứ sáu ảnh hưởng. Khi nhìn thấy trận doanh Đông Huyền vực tình cảnh thê thảm như vậy, khiến sâu trong lòng Tô Dịch cũng có một cơn tức giận đang bốc hơi. Chẳng qua, một lần này Tô Dịch không bài xích loại tức giận này, đã là một thành viên của Đông Huyền vực, lại đặt mình trong chiến trường thứ hai này. Tất cả cái này sớm đã quyết định, hắn cùng cường giả vực giới khác là quan hệ đối địch. Cho dù hắn không giết người, đối phương cũng sẽ coi hắn là con mồi tích lũy chiến tích. Mà Tô Dịch trước giờ không thích bị động, nếu phải làm một chút gì đó, trực tiếp giết tới hang ổ kẻ địch là được. Ồ, một tên Đông Huyền vực. Không phải nói con mồi Đông Huyền vực đều đã sắp chết hết rồi sao, đột nhiên, nơi xa vang lên một thanh âm. Một đám cường giả hợp đạo cảnh Nam Hỏa vực. Đang ở trong một chỗ sông núi tìm kiếm cơ duyên. Mà lúc này, bọn họ đều chú ý tới Tô Dịch từ dưới bầu trời nơi xa lướt đến. Hê hê, thế này không phải vừa vặn hời cho chúng ta sao? Các vị đều đừng tranh cướp, con mồi này, ta nhất định lấy. Một nam tử áo bào đen lao vút lên trời. Chương 3247, Ngũ Uẩn Thạch, 1, còn chưa đợi hắn ra tay, một mảng kiếm khí hiện ra, chém giết hắn ngay tại chỗ. Mưa máu tung bay như thác nước, ngay sau đó, theo Tô Dịch cách không ấn xuống một chưởng. Âm. Mảng núi sông kia tan vỡ, tính cả các cường giả hợp đạo cảnh Nam Hỏa vực kia cùng nhau lao đi khỏi thế gian này. Mà bóng người Tô Dịch, thì sớm chạy đi xa xa. Sau khi Tu Vi đặt chân hóa chân cảnh, đối thủ như vậy liền tỏ ra càng thêm không chịu nổi, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Cho dù Tu Vi chưa đột phá, lấy thực lực của hắn trước kia, cũng có thể thoải mái nghiền áp các nhân vật hợp đạo cảnh đó, càng miễn bàn, hôm nay, hắn đã là tu vi hóa chân cảnh. Tây Hàn thành. Phụ cận cổng thành, đang có rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Nơi này, là chỗ đóng quân của toàn bộ nhân vật hợp đạo cảnh Tây Hàn vực. Kỳ lạ, một tên Đông Huyền vực, sao lại chạy đến trên địa bàn của chúng ta rồi? Bỗng nhiên, có người kinh ngạc hô to. Nhất thời, khu vực phụ cận. Rất nhiều cường giả Tây Hàn vực dừng bước, dừng mắt nhìn lên, chỉ thấy dưới bầu trời, một bóng người tuấn tú cất bước trên không mà đến. Đó rõ ràng là một cường giả Đông Huyền vực. Mà một màn này, cũng làm mọi người đều thiếu chút nữa hoài nghi đã nhìn lầm. Ở chiến trường thứ hai hiện nay, ai không rõ, cường giả trận doanh Đông Huyền vực hầu như đều sắp bị giết sạch rồi. Ngay cả phụ cận cổng thành, cũng bị một mũi lực lượng của Tây Hàn vực bọn họ chặn lại, nhưng bây giờ... Một người trẻ tuổi Đông Huyền vực, lại công khai xuất hiện, hơn nữa tới gần Tây Hàn thành bọn họ. Cái này mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Bỗng nhiên, một tiếng cười to vang lên, con mồi chủ động đưa lên cửa, chẳng lẽ không tốt sao? Vậy thử xem, ai có thể trấn áp chém giết con mồi này? Được nha! Thử thì thử. Giết. Thanh âm còn đang quanh quẩn, từng bóng người bay lên trời, lao về phía Tô Dịch. Một đám nối đuôi nhau, vẻ mặt quanh quẩn sát khí, như người săn bắn ở dã ngoại, theo dõi một con mồi chủ động xuất hiện. Ở chiến trường thứ hai, vô luận là ai, đều là nhân vật cấp bậc hợp đạo cảnh, cái này cũng khiến quy tắc săn bắn trở nên công bằng. Càng miễn bàn, đây còn là đại bản doanh của Tây Hàn Vực, phụ cận còn có rất nhiều nhân vật hợp đạo cảnh đang như hổ rình mồi. Lui một vạn bước mà nói, cho dù đánh không lại, cũng có thể ngay lập tức trốn vào trong Tây Hàn Thành. Chính bởi vì như thế, ở lúc đối phó Tô Dịch, các cường giả hợp đạo cảnh tranh nhau lên trước này hoàn toàn không sợ hãi, không có bất cứ sự băn khoăn nào. Trong lòng nghĩ, chính là cạnh tranh với người khác, xem ai có thể tiêu diệt trước con mồi này. Con mồi chết hay sống không quan trọng. Quá trình cạnh tranh lẫn nhau khi săn bắn, mới làm người ta cảm thấy kích thích. Đây là thú vui của săn bắn, đáng tiếc, điều bọn họ không biết là, con mồi trước mắt này, cho dù tu vi tương đương với bọn họ, nhưng thực lực. Sớm có thể ở nhân gian trảm tiên. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một chút mỉa mai. Theo hắn phất tay áo bào. Ầm. Bảy tu sĩ hợp đạo cảnh từ bốn phương tám hướng lao tới đều ầm ầm nổ tung, thân thể chia năm xẻ bảy, máu thịt bắn tung tóe. Mọi người toàn trường cả kinh, không ai không trợn tròn mắt, khó có thể tin. Trong cái phất tay áo, đã tiêu diệt cả thảy bảy vị tu sĩ hợp đạo cảnh. Kẻ này là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn phóng mắt nhìn quanh, sau đó nâng tay phải. Ông! Một đạo kiếm khí ngưng tụ thành ở lòng bàn tay hắn. Kiếm khí trong suốt lấp lánh, nổi lên hào quang màu xanh xám như hỗn độn, có các loại lực lượng đại đạo quy tắc thần bí bốc hơi ở trong đó. Theo Tô Dịch nâng tay chém một cái, kiếm khí ba thước tăng vọt trên không, hóa thành dài nghìn trượng, như một tia sáng cắt qua thiên địa, chém xuống. Hư không chợt vỡ ra, mắt mọi người đau đớn. Mau tránh. Tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên. Nhưng đã chậm một bước. Ầm. Một kiếm chém xuống, kiếm ý khủng bố như trời long đất lở, ầm ầm càn quét khuếch tán. Từ nơi Tô Dịch đặt chân bắt đầu, thẳng đến cổng thành Tây Hàn Thành nơi cực xa kia, hoàn toàn bị kiếm khí cuồng bạo mãnh liệt bao phủ. Mà các tu sĩ hợp đạo cảnh lúc trước dừng chân ở ngoài cổng thành, mỗi người như bèo bị sóng gió biển động thổi quét, bóng người đều bị hoàn toàn bao phủ, tiếng kêu thảm, tiếng thét chói tai, tiếng kêu rên, tiếng trống giận dữ liên tiếp vang vọng. Sau đó liền im bặt. Chỉ có một rồi lại một đạo hào quang màu máu hiện ra ở trong dòng lũ kiếm ý mãnh liệt. Như một dây pháo dày đặc nở rộ, vung ra lửa khói nóng bỏng mà đỏ tươi. Khi kiếm khí lan tỏa, trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh thẳng tắp sâu không lường được, lan tràn mãi đến trước cổng Tây Hàn Thành. Mà khu vực ngoài cổng thành, một đám nhân vật hợp đạo cảnh vốn đặt chân ở nơi đó, tất cả đều đã hóa thành vết máu đầy đất. Pháp bảo rải rác tàn phá rơi đầy đất. Một kiếm, tàn sát kẻ địch toàn trường. Một màn khủng bố đó, kích thích trong cổng thành truyền ra một đợt tiếng thét chói tai kinh hoảng. Lúc trước, có lực lượng quy tắc quanh thành trì che chở, khiến một ít tu sĩ ở trong cổng thành chưa bị lan đến. Mà khi thấy tất cả cái này, làm bọn họ đều bị dọa hỏng rồi, ai cũng cả người run rẩy, kinh hãi muốn chết. Chương 3248, Ngũ Uẩn Thạch, 2, nơi xa, Tô Dịch uống một ngụm rượu. Vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, nói, nếu muốn báo thù, huyết nguyệt chi dạ ba ngày sau, ta sẽ lại đến. Bỏ lại câu này, Tô Dịch xoay người mà đi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người hắn biến mất, lại không ai dám ngăn trở. Rất nhanh, Tây Hàn Thành chấn động, toàn bộ tu sĩ phân bố ở trong thành, đều biết chuyện tanh máu xảy ra ở ngoài thành, nhấc lên vô số xôn xao. Đông Huyền Vực từ khi nào xuất hiện một kẻ dữ dằn như vậy? Khốn kiếp! Dám vọng ngôn áp chế chúng ta, ba ngày sau, hắn nếu dám tới, nhất định không tha cho hắn. Bất giận, tên kia đạo hạnh quá khủng bố, phải bố cục trước, không thể khinh thường. Mau, truyền tin tức, bảo tất cả mọi người phái ta lập tức quay về Tây Hàn Thành. Cùng ngày, một màn tanh máu này xảy ra ở trước Tây Hàn Thành, cũng lục tục trình diễn ở Bắc Nguyên Thành cùng Nam Hỏa Thành. Tô Dịch lẻ loi một mình, trước sau giết đến trước Bắc Nguyên Thành, Nam Hỏa Thành. Sau khi chém một đám đối thủ, trực tiếp hướng hai đại trận doanh Bắc Nguyên Vực cùng Nam Hỏa Vực tuyên chiến. Bắc Nguyên Thành đang chấn động. Nam Hỏa Thành đang chấn động. Cùng ngày, trận doanh ba đại vực giới đều hạ đạt mệnh lệnh, triệu tập cường giả ở trong chiến trường thứ hai tìm kiếm cơ duyên quay về trong thành trì của mình. Ba ngày sau, cuồng đồ kia nếu dám tới, nhất định khiến hắn có đến mà không có về, có người mặt đầy sát khí. Huyết Nguyệt chi dạ, hắn dám đến, ta liền đóng cửa đánh chó. Có người cười lạnh. Vẻn vẹn một người mà thôi, đã dám hướng tất cả chúng ta tuyên chiến, quả thực muốn chết. Có người phẫn nộ vô cùng, ba ngày sau, phái người đi Đông Huyền Thành, ta muốn mang những con mồi đó giết sạch. Trong trận doanh ba đại vực giới, đều không thiếu nhân vật tuyệt thế cấp bậc hợp đạo cảnh, mỗi một người đều có chiến lực nghịch thiên gần như vô địch cùng cảnh giới. Ở sau khi được biết Tô Dịch tuyên chiến, các nhân vật tuyệt thế này đều bắt đầu ngay lập tức hành động, triệu tập bộ hạ, bố trí sát cục. Một hồi mưa gió, ấp ủ từ đây. Mà Tô Dịch, thì đã quay về Đông Huyền Thành. Hắn cũng từng nghĩ, cần ở Huyết Nguyệt chi dạ, trấn thủ ở Đông Huyền Thành nghênh địch hay không. Nhưng cuối cùng, hắn từ bỏ ý tưởng này. Nguyên nhân rất đơn giản, làm như vậy, kẻ địch căn bản sẽ không dốc cả ổ. Hơn nữa, làm như vậy cũng quá bị động. Trái lại, chủ động giết tới cửa, mới có cơ hội tận diệt. Dù sao, chạy được hòa thượng không chạy được chùa miếu. Đối với tu sĩ hợp đạo cảnh ba đại vực giới kia mà nói, thành trì mỗi bên bọn họ ẩn thân, là miếu của bọn họ. Chờ ba ngày sau Huyết Nguyệt chi dạ tới, trực tiếp giết vào thành là được. Đương nhiên, cũng không bài trừ có kẻ địch sẽ từ trong thành trì bọn họ rút khỏi trước, nhưng điều đó đã không ảnh hưởng được đại cục. Hơn nữa Tô Dịch tin tưởng, kẻ địch ba đại trận doanh kia, rất có thể không những sẽ không đào tẩu, ngược lại sẽ triệu tập tất cả mọi người trong trận doanh bọn họ, hội tụ ở trong thành, sớm bố trí sát cục, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là nhân tính. Dù sao, cường giả mỗi một trận doanh kia đều số lượng khổng lồ, cho dù là trận doanh Nam Hỏa vực, cũng có nhiều tới khoảng 500 vị hợp đạo cảnh. Mà như Tây Hàn vực nhân số cường giả nhiều nhất, chừng 800, dưới tình huống bực này, đối mặt mình một kẻ địch như vậy, ai có thể còn chưa khai chiến, đã lựa chọn từ hang ổ của mình rút lui. Sau khi quay về Đông Huyền Thành, Tô Dịch tìm tới các cường giả Đông Huyền vực kia. Các ngươi chuẩn bị một phen. Ba ngày sau theo ta cùng đi hang ổ kẻ địch một chuyến. Tô Dịch nói ra quyết định của mình. Đánh tới hang ổ kẻ địch. Một nam tử khôi ngô giật mình. Người khác cũng nhìn nhau, bị đề nghị này của Tô Dịch làm chấn động, chỉ có nữ tử tên là Triển Vận kia không cần nghĩ ngợi nói, được. Tô Đại Nhân, thế này. Có phải có chút liều lĩnh hay không? Vị lão giả đó cẩn thận châm chước lời nói, dù sao, nhỡ đâu có cái gì sơ suất. Chúng ta những người này, rất có thể sẽ trở thành gánh nặng của ngài. Tô Dịch lắc đầu nói, với ta mà nói, chiến trường thứ hai này trừ một ít cơ duyên bên ngoài không có gì đáng lưu lại nữa. Không cần bao lâu, ta sẽ tới chiến trường thứ nhất, trước đó, tự nhiên nên quét sạch chướng ngại cho các ngươi. Mọi người, bọn họ lúc này mới ý thức được, thì ra Tô Dịch sở dĩ làm như vậy, là vì đang vội. Được. Tiểu lão cũng nguyện ý liều mình đi theo Tô Đại Nhân một chuyến. Ông lão kia đáp ứng. Rất nhanh, người khác cũng lục tục đáp ứng. Ai cũng rõ, Huyết Nguyệt chi dạ ba ngày sau, cho dù ở lại Đông Huyền Thành này, cũng là chỉ còn đường chết, so với như thế, không bằng đi cùng Tô Dịch, liều một phen. Quyết định việc này, Tô Dịch trực tiếp tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Đây là Ngũ Uẩn Thạch. Không hổ là kỳ vật hàng đầu trong chiến trường thứ hai này. Tô Dịch giơ một khối ngọc thạch to bằng ngón cái ở trước mắt đánh giá. Vật ấy toàn thân màu vàng nhạt, lấp lánh như ngọc bích, trong đó dâng trào quần sáng đẹp đẽ như triều tịch, nhẹ như lông vũ. Đây là Ngũ Uẩn Thạch. Một loại côi bảo sinh ra ở trong chiến trường thứ hai, ở bên ngoài căn bản không thấy được. Tu sĩ luyện hóa vật này, có thể rèn luyện đạo cơ, củng cố cùng tăng lên đạo hạnh. Chương 3249, chỉ một kiếm này có thể đủ giết cả thành. Một, nhưng diệu dụng lớn nhất của vật này, là ở lúc cô động thần hồn chi lực, có thể tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Thậm chí, có thể tăng lên ngộ tính của bản thân tu sĩ, kích phát cùng đào móc ra tiềm năng của thần hồn chi lực. Bảo vật giống như vậy, dù đặt ở tiên giới, cũng có thể xưng là mặt hàng hiếm lạ. Tô Dịch hôm nay giết rất nhiều đối thủ, trong chiến lợi phẩm đạt được, có hơn 10 khối Ngũ Uẩn Thạch, khối này trong tay là một trong số đó. Ba ngày thời gian. Đảo mắt đã qua. Buổi tối hôm nay, ở sâu trong bầu trời đen như mực lộ ra một vầng trăng tròn màu đỏ tươi, trực tiếp giống như một con mắt của thiên ngoại ác ma, ngóng nhìn thế gian, quỷ dị dọa người. Lực lượng quy tắc bao trùm ở trên Đông Huyền Thành, Bắc Nguyên Thành, Nam Hỏa Thành, Tây Hàn Thành, đều ở lúc trăng tròn màu máu xuất hiện, lặng yên biến mất không thấy. Mà ở trong thiên địa, có một luồng sát khí đậm đặc đang tràn ngập. Đây là huyết nguyệt chi dạ. Cách mỗi một tháng, sẽ xuất hiện một lần. Huyết nguyệt xuất hiện, cũng không biết tên cuồng đồ Đông Huyền vực kia thật sự dám đến hay không. Tây Hàn Thành, trên tường thành nguy nga kia trú đóng một đám tu sĩ hợp đạo cảnh. Trong ba ngày thời gian, cường giả trận doanh Tây Hàn vực phân tán ở trong chiến trường thứ hai đều đã quay về trong thành. Ở dưới sự sắp xếp của mười mấy vị nhân vật tuyệt thế, trong Tây Hàn Thành hôm nay, sớm đã bố trí tầng tầng sát trận. Mọi người đều tin tưởng vững chắc, ở trong sát cục như vậy, dù là nhân vật cử hà cảnh đến đây, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nếu không đến, chúng ta liền giết tới Đông Huyền Thành, đuổi tận giết tuyệt bọn hắn, không tha một ai, có người ánh mắt lãnh khốc. Ba ngày qua, trong lòng gần 800 vị cường giả trận doanh Tây Hàn vực đều nghẹn một cục tức, hận đến tận xương tủy đối với Tô Dịch kẻ đến từ Đông Huyền vực này. Trăng máu treo cao, bóng đêm cũng nhuộm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Sát vụ nồng đậm tràn ngập lượn lờ ở trên không trung, khiến thiên địa bịt kín một tầng khí tức đè nén lòng người. Đột nhiên, nơi xa sương mù bốc lên, từng bóng người xé gió mà đến. Cầm đầu, chính là Tô Dịch, mà ở phía sau hắn, là hơn 20 vị cường giả Đông Huyền vực. Tên kia đến rồi. Hắn còn dẫn theo một ít người Đông Huyền vực. Đây là lo lắng không đủ chúng ta giết sao? Trên tường thành Tây Hàn Thành, một đám cường giả Tây Hàn vực đều ngay lập tức phát hiện động tĩnh. Trong đó có một người bóp nát tín phù trong tay. Ầm. Một ánh lửa lao vút lên trời. Ngay sau đó, trong cả tòa Tây Hàn Thành, đột nhiên có vô số ánh lửa giống như cầu vồng lao vút lên trời. Lập tức, cả tòa thành trì sáng sủa lấp lánh, cũng chiếu mãn thiên địa này sáng như ban ngày. Trong thiên địa sáng sủa như ban ngày, cũng chiếu rọi ra rõ ràng bóng dáng đám người Tô Dịch. Trong lòng mọi người căng thẳng, tâm thần đều cảm thấy một trận áp lực. Trong Tây Hàn Thành, hội tụ gần 800 vị nhân vật hợp đạo cảnh. Trong đó còn không thiếu một ít gốc trà cứng có thể xưng là tuyệt thế. Mà nay, chỉ nhìn cảnh tượng lộ ra trong thành là biết, cường giả Tây Hàn vực đều sớm đã vận sức chờ, bố trí sát cục kinh động thế gian. Tô đại nhân, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy giết vào trong thành? Có người thật cẩn thận hỏi. Tô Dịch lắc lắc đầu, nói, không cần, như vậy cũng quá lãng phí thời gian rồi. Khi nói chuyện, hắn vung tay áo bào. Keng. Nhân gian kiếm gào thét lao ra, xoay vù vù ở trước người Tô Dịch. Thân kiếm phong cách cổ xưa màu vàng xanh, ở dưới ánh lửa trong Tây Hàn Thành chiếu rọi, nổi lên ánh sáng lạnh lẽo làm người ta tim đập nhanh. Chỉ một kiếm này, đủ có thể diệt thành, Tô Dịch nói xong, nâng tay điểm một cái lên nhân gian kiếm trước người. Vù. Nhân gian kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, bay lên không mà đi. Khu vực trung ương Tây Hàn Thành. Nơi này xây dựng một tòa đàn tràng. Mười mấy vị nhân vật đứng đầu có thể xưng là tuyệt thế, hoặc ngồi hoặc đứng, các nơi cứ điểm trong thành, tổng cộng bao trùm 49 tòa sát trận, mỗi một tòa sát trận đều có 12 vị đạo hữu tòa trấn, mà 49 tòa sát trận vận chuyển, liền có thể thúc dục thanh ma diệt thế trận. Đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết nhân vật cử hà cảnh. Có người khẽ nói, cuồng đồ Đông Huyền vực kia, thực lực dù có nghịch thiên nữa, cũng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ba ngày trước, bọn họ các nhân vật tuyệt thế này từng hội tụ cùng một chỗ, từng nghiêm túc cân nhắc thực lực người trẻ tuổi áo bào xanh Đông Huyền vực kia. Cuối cùng ra một cái kết luận làm bọn họ các nhân vật tuyệt thế này đều sợ hãi. Cho dù bọn họ cùng nhau liên thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Chính bởi vì như thế, trong thời gian ba ngày qua, bọn họ toàn lực xuất động, bài binh bố trận, ai cũng không dám có chút nào chậm trễ, có lẽ, đối phương sợ là căn bản không dám tới, ít nhất, đổi là ta tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức một mình đi tìm chết. Có người cười nói. Hắn nếu không đến, tâm huyết của chúng ta chẳng phải là trôi theo dòng nước. Vậy cùng nhau giết tới Đông Huyền Thành. Ta nghe nói, cuồng đồ kia không chỉ từng hướng chúng ta tuyên chiến. Ngay cả Bắc Nguyên Thành cùng Nam Hỏa Thành, cũng đều từng bị bọn hắn khiêu khích, quả thực là phát rồ. Chương 3250, chỉ một kiếm này có thể đủ giết cả thành. Hai, lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên một cột lửa khói dựng lên ngút trời ở chỗ cổng thành. Tên kia thế mà đến rồi. Mười mấy vị nhân vật tuyệt thế bực này đều bị kinh động, ai cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vậy chẳng phải là càng tốt? Có người ngửa mặt lên trời cười to. Ầm. Trong Tây Hàng Thành, vô số lửa thần bay lên trời, xua tan bóng đêm, chiếu sáng thiên địa. Các vị, tới chúng ta hành động rồi. Có người đằng đằng sát khí, chờ sau khi chém giết kẻ này, ta mời các vị uống rượu, không say không nghỉ. Một nữ tử quyến rũ xinh đẹp cười mở miệng. Mọi người đều nhao nhao đáp ứng. Nhưng lúc này, đột nhiên có người bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ bầu trời, hả? Các ngươi nhìn. Người khác đều dương mắt nhìn lên. Trăng tròn đỏ tươi như máu treo cao phía trên bầu trời. Mà một thanh kiếm, giống như hào quang xuất hiện ở trên không Tây Hàng Thành. Sau đó, kiếm này chém xuống. Ầm, trong tích tắc, vô số kiếm khí rậm rạp giống như cửu thiên ngân hà vỡ đê, ầm ầm trút xuống. Mỗi một đạo kiếm khí, đều rực rỡ như hào quang, sặc sỡ đẹp đẽ, chiếu sáng bầu trời đêm. Nhìn qua một cái, như tinh hà cuộn ngược phá không mà đến, đèn đuốc rực rỡ trời chẳng còn đêm. Trong Tây Hàng Thành, mọi người đều bị chấn động thật mạnh. Sau đó, rất nhiều người biến sắc, kiếm khí trút xuống đó, nhìn như đẹp đẽ đến mức tận cùng, thực ra cũng khủng bố đến tận cùng, mang hư không xé ra vô số vết rách nhìn ghê người. Chỉ nhìn từ xa xa, đã khiến tâm thần người ta đau đớn, gan mật muốn nứt ra. Mau thúc giục đại trận. Các nhân vật tuyệt thế kia phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức phát ra tiếng trống giận. Ầm. Trên không Tây Hàng Thành chợt xuất hiện vô số lực lượng cấm trận. Giống như tầng tầng lớp lớp sóng gió biển động, bao phủ cả tòa thành trì, tầng tầng sát trận này, vốn là chuẩn bị cho Tô Dịch, nhưng bây giờ, không có ai để ý được những thứ này nữa, trực tiếp mang uy năng toàn bộ sát trận toàn lực vận chuyển. Nhưng một màn khiến mọi người kinh hãi xảy ra, âm, âm, âm, âm, âm. Chỉ thấy từng đạo kiếm khí kia buông xuống, đều tản mát ra lực lượng không đâu không phá. Trực tiếp xuyên thủng tầng tầng sát trận kia. Vô số kiếm khí buông xuống, trong tích tắc, đã mang nhiều tầng sát trận kia đánh vỡ nát, sụp đổ nổ tung. Mọi người như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm. Đó là sát trận đủ có thể trấn áp chém giết nhân vật cử hà cảnh. Nhưng bây giờ, lại như từng tầng bọt nước, chọc một cái đã vỡ nát. Không. Chạy mau, chạy đi. Tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên lúc trầm lúc bổng ở trong thành. Nhưng tất cả đều đã muộn. Theo vô cùng kiếm khí giống như mưa to cùng bạo chém xuống, mang nhân vật hợp đạo cảnh trong thành tàn sát một đám rồi lại một đám, cho dù các nhân vật tuyệt thế kia, khi toàn lực đi chống lại mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, mới kinh hãi phát hiện mình là không chịu nổi cỡ nào. Trong chớp mắt đã bị trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Đổi lại mà nói, ở dưới kiếm khí cùng bạo kia, phạm là cường giả hợp đạo cảnh, vô luận thực lực cao thấp. Đều không khác gì con kiến. Ngoài thành, ngay tại lúc một đám cường giả Đông Huyền vực đang nghĩ, cái gì gọi là, trong một kiếm, đủ có thể diệt thành, liền thấy được một cảnh tượng máu chảy đầm đìa này. Cả tòa Tây Hàng Thành, bị kiếm khí mênh mông bao trùm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, rống to hoảng sợ, rít gào không cam lòng. Vang lên lúc trầm lúc bổng. Mà ở trong thành, ánh lửa mãnh liệt, dòng lũ hủy diệt thổi quét. Đang trình diễn một bức tranh màu máu như luyện ngục. Mọi người toàn thân run rẩy, vẻ mặt dại ra, giờ khắc này, căn bản không cần bọn họ tưởng tượng, liền tận mắt chứng kiến, cái gì gọi là trong một kiếm, đủ có thể đồ thành. Trong giây lát, mưa kiếm đầy trời biến mất, tất cả dần dần trở về yên tĩnh. Động tĩnh trong Tây Hàng Thành cũng đã biến mất, lâm vào trong một loại bầu không khí quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ có khí tức máu tanh nồng đậm xen lẫn ở trong gió đêm. Từ trong thành lan tràn ra, làm người ta ngột ngạt buồn nôn. Ken, Tô Dịch vẫy tay một cái, nhân gian kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, chợt rơi vào bàn tay. Chết, chết hết rồi sao? Có người thì thào, vẻ mặt hoảng hốt. Một kiếm lên không, khí tràn càn khôn, tàn sát một thành. Hình ảnh tanh máu này, không thể nghi ngờ quá rung động. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi, Triển Vận rung giọng mở miệng. Kẻ địch giết hại sư huynh nàng tới từ Tây Hàng vực. Mà nay, cả tòa Tây Hàng thành, đều bị một kiếm tàn sát, cái này tự nhiên cũng liền ý nghĩa, mối thù máu của sư huynh nàng rốt cuộc báo rồi. Càng nhiều người hơn thì đang trầm mặc. Một kiếm này của Tô Dịch quá mức bá đạo cùng khủng bố, làm tâm cảnh bọn họ đều gặp phải chấn động rất lớn, thật lâu không thể bình tĩnh. Ở trước khi đến, bọn họ từng nghĩ tới các loại cảnh tượng chiến đấu, cũng từng dự đoán các loại tình huống hung hiểm, nhưng chỉ có không ngờ, đến hang ổ kẻ địch, Tô Dịch cũng chưa vào thành, chỉ dựa vào một kiếm, đã giết sạch mọi kẻ địch trong thành. Có lẽ còn có một chút người sống, nhưng đã khó làm nên trò trống gì. Tô Dịch thu hồi ánh mắt, đi thôi, đi Bắc Uyên thành. Hắn xoay người mà đi, cũng lười đi vào trong Tây Hàng thành kia nhìn một cái còn có người sống hay không nữa. Mọi người chợt từ trong loại rung động kia tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo Tô Dịch, chương 3251, chỉ một kiếm này có thể đủ giết cả thành, ba, ở sau khi bọn họ rời khỏi, hồi lâu sau, một bóng người thật cẩn thận từ nơi xa lướt đến. Đây là một ông lão đồ đen bóng người gầy gò, đến từ Bắc Uyên vực. Dưới một kiếm, tất cả mọi người Tây Hàng vực đều đã chết. Ông lão đồ đen vẻ mặt đầy kinh hãi, ánh mắt đăm đăm nhìn Tây Hàng thành nơi xa, cả người đều không ngăn được run rẩy. Tây Hàng thành tràn đầy tĩnh mịch, khí tức tanh máu đang tràn ngập, như một tòa thành chết, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, lúc trước ở trong tòa thành này, còn có hơn 800 vị vũ hóa chân nhân hợp đạo cảnh đến từ Tây Hàng vực. Tên Đông Huyền vực kia rốt cuộc là ai? Sao có thể ở trong hợp đạo cảnh có được lực lượng khủng bố như thế? Cả người ông lão đồ đen đều bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Lão đêm nay là phụng lệnh đến thăm dò tin tức, tính xem, cùng đồ Đông Huyền vực kia sẽ chết ở Tây Hàng thành hay không? Lại chưa từng nghĩ thấy được một màn tàn sát cả thành này. Không ổn, chợt, ông lão đồ đen biến sắc hẳn, phải mau chóng mang tin tức truyền về, tên kia quá khủng bố rồi, căn bản không có khả năng đánh bại. Vù. Ông lão đồ đen xoay người bỏ đi, tốc độ nhanh vô cùng. Lão lòng nóng như lửa đốt, gần như là đang liều mạng dịch chuyển, hận không thể ngay lập tức trở về Bắc Nguyên thành. Đáng hận. Ở chiến trường thứ hai này, không thể vận dụng tín phù đưa tin, nếu không, đủ có thể để mọi người Bắc Nguyên vực thành biết tin tức. Nhanh. Phải nhanh hơn chút nữa, ông lão đồ đen nghiến răng một cái, trực tiếp vận dụng bí thuật cấm kỵ, tốc độ lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Không đến nửa canh giờ. Xa xa, ông lão đồ đen đã thấy được đường nét Bắc Nguyên vực. Lão bất chấp cái khác, rống to khàn cả giọng, chạy. Mọi người chạy mau. Tây Hàng thành đã luân hãm, tất cả mọi người đều đã chết. Gã Đông Huyền vực kia. Căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Chạy đi. Thanh âm ù ù vang vọng bầu trời đêm, lộ ra vạn phần sốt ruột, nhưng Bắc Nguyên thành nơi xa, lại không có một chút động tĩnh nào. Chẳng lẽ, ông lão đồ đen biến sắc, chợt dừng lại. Cũng đúng lúc này, chóp mũi lão ngửi được một đợt mùi máu tanh đậm đặc. Mà mùi máu tanh đó, chính là từ trong Bắc Nguyên thành bay ra. Âm. Ông lão đồ đen như bị sét đánh, mắt nổ đom đóm, cả người từ trên không ngã xuống, gục ngã dưới đất. Xong rồi. Mặt lão như màu đất, cực kỳ bi thương, căn bản không cần nghĩ, hắn cũng rõ, mọi thứ lúc trước từng xảy ra ở Tây Hàng thành, đã ở trước khi mình chạy về, trình diễn ở Bắc Nguyên thành. Sao có thể như vậy, vượt ngoài chiến trường trong quá khứ, nào từng xảy ra chuyện tanh máu đáng sợ như thế? Cho dù đổi làm nhân vật cử hà cảnh, cũng không có khả năng làm tới một bước này. Tên Đông Huyền vực kia. Chẳng lẽ là tiên nhân? Không, không có khả năng. Lực lượng quy tắc của vực ngoại chiến trường, dù là tiên nhân cũng không thể can thiệp, lại nào có thể xuất hiện ở chiến trường thứ hai này. Ông lão đồ đen lòng rối như tơ vò, đầu óc cũng ngây dại. Lão không thể lý giải, cũng không cách nào tiếp nhận tất cả cái này. Trên thực tế, không phải ông lão đồ đen tốc độ truyền tin tức không đủ nhanh, mà là Tô Dịch tối nay xuất động, cầu đó là tốc chiến tốc thắng, căn bản không tính lãng phí thời gian, cho nên mới sẽ vượt ở trước ông lão đồ đen kia, làm tương tự, một hơi sang bằng kẻ địch trong Bắc Nguyên vực. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã dẫn theo một đám cường giả Đông Huyền vực kia chạy tới Nam Hỏa Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nam Hỏa Thành do một đám cường giả hợp đạo cảnh Nam Hỏa vực nắm giữ, cũng bước vào vết xe đổ của Tây Hàng Thành cùng Bắc Nguyên Thành. Một kiếm hàng quang khởi, toàn thành bị diệt. Đến lúc này, trận doanh ba đại vực giới gần như bị diệt. Cái này nếu truyền ra, đủ để rung động các đại vực giới, nhưng lúc này, một đám cường giả kia của Đông Huyền vực lại đều là một vẻ mặt đờ đẫn. Thắng tê dại rồi. Khi rung động quá nhiều lần, cảm xúc của người ta sẽ lâm vào trong một loại trạng thái chết lặng. Về phần Tô Dịch, thì giống như làm việc nhỏ rất tầm thường, không có cảm khái, không có vui vẻ, không có thổn thức. Hắn thuận miệng phân phó, các ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm, ta về trước. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi, đám người Đông Huyền Vực nhìn nhau. Hồi lâu sau, bọn họ mới như từ trong loại trạng thái đờ đẫn đó lấy lại tinh thần, vẻ mặt mỗi người trở nên vi diệu hơn nữa phức tạp. Ta bây giờ cũng không khỏi hoài nghi, khi Tô Đại Nhân tới chiến trường thứ nhất, các nhân vật cử hà cảnh kia, sợ cũng không ngăn được mũi kiếm của hắn. Có người cảm thán. Một kiếm diệt cả thành, cái này ở trong lịch sử quá khứ của vực ngoại chiến trường, cũng chưa từng xảy ra, có người lẩm bẩm, ở trong mắt Tô Đạo Hữu, cường giả trên vũ hóa chi lộ, sợ cũng không khác gì con kiến không chịu nổi một đòn nhỉ. Có người vẻ mặt hoảng hốt. Trong một đêm, liên tục phá ba tòa thành. Hành động vĩ đại như vậy, ai có thể so sánh? Đông Huyền Thành. Tô Dịch Thích Ý nằm ở trong ghế mây, vừa uống rượu, vừa lẳng lặng thưởng thức trăng tròn màu máu trên bầu trời. Cũng không biết, bằng vào chiến công đêm nay, có thể khiến ta đạt được bao nhiêu đại đạo huyền ngọc. Chương 3252, Đại Thông Thiên, 1, ở chiến trường thứ hai, mỗi một tháng sau khi huyết nguyệt chi dạ qua đi, tu sĩ liền có thể bằng vào chiến tích lệnh bài trên người tích lũy, thu hoạch đại đạo huyền ngọc sinh ra ở trong thiên địa quy tắc. Đây là phần thưởng đến từ chiến trường thứ hai. Chiến tích bao nhiêu, sẽ quyết định đạt được bấy nhiêu đại đạo huyền ngọc. Mà cái gọi là đại đạo huyền ngọc, thực ra là do lực lượng đại đạo bổn nguyên chiến trường thứ hai ngưng tụ, ẩn chứa khí tức tiên thiên hỗn độn, đối với hợp đạo cảnh tu hành, có diệu dụng không thể đo lường. Vô luận đối với tu sĩ bất cứ trận doanh nào mà nói, đại đạo huyền ngọc côi bảo bực này, đều có thể xưng là tạo hóa to lớn. Thẳng đến lúc trạng sáng, một đám cường giả Đông Huyền Vực trở về, cũng mang về lượng chiến lợi phẩm khổng lồ. Bảo vật khác các ngươi chia đi. Tô Dịch từ trong chiến lợi phẩm chọn lựa ra hơn 300 khối ngũ uẩn thạch, về phần bảo vật khác, đều đã rất khó dẫn lên hứng thú của hắn nữa. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không ai dám thu những chiến lợi phẩm đó. Dù sao, bọn họ đêm nay căn bản đều chưa bỏ sức, làm sao có thể không biết xấu hổ đòi chiến lợi phẩm nữa. Thu đi, ta đã không dùng tới những bảo vật này. Tô Dịch nói xong, không cho phân trần, chia cho mọi người những chiến lợi phẩm đó. Mọi người đều luống cuống chân tay, cảm động không biết nói cái gì mới tốt, cảm xúc phập phồng. Nói tới, Tô Dịch ba ngày trước vừa mới đến chiến trường thứ hai, nhưng lại ở đêm nay, lấy thủ đoạn sét đánh ngang tai, sang bằng hang ổ ba đại vực giới. Tất cả cái này, làm bọn họ thậm chí có loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Chẳng qua, ai cũng dám khẳng định, từ nay về sau, ít nhất ở chiến trường thứ hai này, bọn họ đám người Đông Huyền Vực này, không cần lo lắng bị kẻ thù bên ngoài khi nhục nữa. Trên thực tế, trước mắt, cường giả ba đại vực giới khác, có lẽ còn có kẻ còn sống, nhưng cũng đã không còn mấy. Căn bản đã không có bao nhiêu uy hiếp đáng nói. Mà tất cả cái này, đều ra từ bút tích của Tô Dịch. Sáng sớm hôm sau, sắc trời sáng rõ, trên bầu trời hiện ra những đám mây lành ánh vàng rực rỡ. Tô Dịch đứng ở trên tường thành, dương mắt nhìn về phía bầu trời. Theo hắn mở ra lòng bàn tay, một lệnh bài hiện ra. Chính là lệnh bài thân phận của hắn. Ông, lệnh bài thân phận bốc hơi quần sáng, lao ra một luồng khí tức đại đạo vô hình, lên thẳng chín tầng mây. Từng đám mây lành bao trùm trên bầu trời chợt chấn động hẳn lên. Sau đó, vô số hạt mưa ánh sáng rơi như thác nước, tất cả đều hướng về Tô Dịch bên này hội tụ đến. Khi đến trước người Tô Dịch, những hạt mưa ánh sáng đó đều ngưng tụ thành linh ngọc to bằng bàn tay trẻ con, chừng hơn 100 viên. Mỗi một khối linh ngọc đều quanh quẩn khí tức tiên thiên hỗn độn nồng hậu tinh thuần. Đại đạo huyền ngọc, trong thành, một đám cường giả Đông Huyền Vực đều chú ý tới một màn này, không khỏi rung động, trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Ở chiến trường thứ hai, đánh giết mỗi 10 cái chiến công mới có thể thu hoạch một khối đại đạo huyền ngọc. Mà bây giờ, đại đạo huyền ngọc rậm rạp dày đặc, đang không ngừng lao về phía Tô Dịch. Một màn cỡ đó, quả thực như một hồi kỳ tích đang xảy ra. Cuối cùng, Tô Dịch đạt được 179 khối đại đạo huyền ngọc, đổi lại mà nói, ở trong chiến đấu đêm qua, ít nhất có 1790 kẻ địch chết ở dưới tay Tô Dịch. Cái gọi là hành động vĩ đại vạn cổ chưa từng có, cũng chỉ đến thế này thôi. Bởi vì ở trước kia, vô luận là ai, chiến tích đều xa không khủng bố giống Tô Dịch, đủ có thể độc bộ cổ kim. Thu thập xong đại đạo huyền ngọc, Tô Tô Dịch lập tức quay về trong thành, quyết định tìm tu một đoạn thời gian, hoàn toàn luyện hóa đại đạo huyền ngọc cùng ngũ uẩn thạch đã sưu tập. Thời gian trôi qua từng chút một. Thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua. Tu vi Tô Dịch đột phá tới hóa chân cảnh trung kỳ, lực lượng thần hồn tiến bộ thì càng thêm kinh người, đủ có thể khiến bất cứ tu sĩ vũ hóa nào tự biết xấu hổ. Trong thời gian nửa tháng này, chiến trường thứ hai bình tĩnh bất ngờ. Các cường giả Đông Huyền vực kia cũng không còn băn khoăn nữa, bắt đầu ra ngoài hành động, ở các nơi của chiến trường thứ hai tìm kiếm cơ duyên. Đối với bọn họ mà nói, đều đã không hy vọng xa vời có thể tiến vào chiến trường thứ nhất. Nguyện vọng duy nhất chính là có thể thu hoạch đủ cơ duyên, tăng lên tu vi, sống sót quay về Đông Huyền vực. Lại một tháng vội vàng trôi qua. Một ngày này, tu vi của Tô Dịch một hơi bước vào hóa chân cảnh hậu kỳ. Đại đạo huyền ngọc cùng ngũ uẩn thạch hắn sưu tập, đều đã bị hoàn toàn luyện hóa hết, đổi làm nhân vật vũ hóa khác, chỉ riêng luyện hóa những bảo vật này, sớm có thể thoải mái đột phá một đại cảnh giới, dù là đột phá hai đại cảnh giới, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Nhưng đối với ta mà nói, cũng chỉ có thể làm tu vi đột phá tới hóa chân cảnh hậu kỳ, Tô Dịch thầm nghĩ. Đạo hạnh quá mức hùng hậu, cũng liền ý nghĩa muốn đột phá, gian nan vượt quá tưởng tượng. Chẳng qua, Tô Dịch đã rất thỏa mãn. Phải biết rằng, hơn một tháng trước, hắn vừa mới đặt chân hóa chân cảnh, mà bây giờ, hắn đã là hóa chân cảnh hậu kỳ. Một thân thực lực cũng đã tăng vọt một mảng lớn. Chương 3253, Đại Thông Thiên, 2, đến bây giờ, Tô Dịch lấy lịch duyệt của vương giả kiếp thứ 6, cũng rất khó bình phán ra, thực lực của hắn hôm nay rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Thật sự là, vũ hóa chi lộ này Tô Dịch trước mắt đi, có thể nói vạn cổ chưa từng có, ngay cả vương giả cũng chưa từng đi, lấy kinh nghiệm tu hành của vương giả, tự nhiên không có khả năng suy đoán ra chiến lực chân thật của hắn hôm nay, cũng nên đi chiến trường thứ nhất rồi. Tô Dịch tự nói. Hắn vương người đứng lên, mang quyết định của mình nói cho người khác. Đám người Đông Huyền vực tuy sớm đã biết, Tô Dịch không có khả năng lưu lại quá lâu ở chiến trường thứ hai, nhưng khi biết được hắn sắp rời khỏi, vẫn như cũ lòng thấy không nỡ. Tô Đại Nhân, xin cho phép chúng ta tiễn ngài tới Đài Thông Thiên. Có người đề nghị, nếu muốn tới chiến trường thứ nhất, cần ở trên Đài Thông Thiên, đánh bại 36 vị thủ quan giả do đại đạo quy tắc ngưng tụ. Thực lực của mỗi một thủ quan giả đều có thể xưng nhân vật đỉnh cao nhất trong hợp đạo cảnh. Đương nhiên, mọi người đều rõ, cửa ải như vậy, căn bản là không làm khó được Tô Dịch. Cũng được. Tô Dịch gật đầu. Lập tức, đoàn người khởi hành rời khỏi Đông Huyền Thành, tới Đại Thông Thiên ở khu vực trung ương chiến trường thứ hai. Đại Thông Thiên, giống như một tòa đàn tràng xây lên cao cao, phạm vi nghìn trượng, toàn thân hiện ra màu đen. Tô Đại Nhân, sớm ở sau khi vực ngoại chiến trường mở ra huyết nguyệt chi dạ thứ nhất, đã có một nhóm nhân vật đứng đầu đến từ ba đại vực giới khác, thông qua Đại Thông Thiên khảo nghiệm, tới chiến trường thứ nhất, đến trước Đại Thông Thiên, Triển Vận đột nhiên mở miệng nói, nghe nói, trong những kẻ thông qua khảo nghiệm kia, lợi hại nhất là một nhân vật tuyệt thế của Bắc Nguyên vực tên là Hoàng Thanh Tùng, thành tích vượt ải của hắn xếp thứ 39 Đại Thông Thiên. Lúc ấy, trên không Đại Thông Thiên này còn từng dẫn phát thiên địa dị tượng, cũng ở chiến trường thứ hai nhất lên một hồi chấn động rất lớn. Tô Dịch không tập trung lắm gật gật đầu, nói, quả thật không tầm thường, vẻ mặt mọi người trở nên vi diệu. Đối với bọn họ mà nói, xếp hạng của Hoàng Thanh Tùng kia, đã là tồn tại làm bọn họ mong muốn mà không thể chạm tới, tuyệt đối có thể xưng là nhân vật hiếm có trên đời. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, cũng chỉ xứng với ba chữ không tầm thường. Được rồi, các ngươi tiễn đến nơi đây là được. Tô Dịch cất bước đi lên Đài Thông Thiên. Âm. Trên Đài Thông Thiên, lực lượng quy tắc dâng trào, nhảy mắt ngưng tụ ra một bóng người như hư ảo. Bóng người này mặc giáp đen, tay cầm chiến kiếm, khí tức khủng bố khiếp người, có thể so với nhân vật đỉnh cao nhất trong hợp đạo cảnh. Đây là thủ quan giả do lực lượng quy tắc ngưng tụ. Chỉ có đánh chết 36 vị thủ quan giả, mới có thể đạt được một cái tư cách hướng tới chiến trường thứ nhất. Mà ở lúc vượt ải, sử dụng thời gian dài hay ngắn, cùng với bị thương hay không, sẽ bị coi là thành tích vượt ải. Giết. Thủ quan giả kia vừa xuất hiện, liền vung chiến kiếm, đánh về phía Tô Dịch, khí thế hung hãn. Tô Dịch nhìn cũng không thèm nhìn, bấm tay búng một phát. Âm. Bóng người thủ quan giả nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng bay lả tả. Ngay sau đó, lại một thủ quan giả ngưng tụ ra. Một lần này, không đợi thủ quan giả ra tay, Tô Dịch nâng tay điểm một cái, đối phương liền tan vỡ giống như tờ giấy. Một màn thoải mái tùy ý đó, đám người Đông Huyền vực thấy mà nhìn nhau, nội tâm không ngăn được quay cuồng. Đối với Tô Dịch mà nói, khảo nghiệm vượt ải như vậy, không thể nghi ngờ rất buồn tẻ cùng nhàm chán. Chỉ trong giây lát mà thôi, 36 thủ quan giả lục tục xuất hiện đã bị thoải mái đánh tan. Sau đó, đài thông thiên nổ vang. Trên bầu trời toàn bộ chiến trường thứ hai vang vọng đạo âm to lớn mênh mang, vô số ánh sáng điềm lạnh màu vàng chợt xuất hiện. Dị tượng kinh thế. Cùng lúc đó, Tô Dịch thấy được xếp hạng của mình. Như lưu danh ở trên đại đạo chiến bi của chiến trường thứ nhất, tên Tô Dịch nhảy vọt xuất hiện ở hạng nhất của đài thông thiên. Ngay sau đó, một mảng đạo quan đại biểu cho tên của hắn theo đó lao vút lên trời, bị lực lượng quy tắc chiến trường thứ hai che phủ. Không tồi, cái này ít nhất chứng minh, ở trong cấp bậc hóa chân cảnh, thực lực của ta, xa không phải cường giả hợp đạo cảnh từng ở nơi này vượt ải có thể so sánh. Tô Dịch thầm nghĩ. Cáo từ, Tô Dịch xoay người, hướng đám người Đông Huyền vực nơi xa phất phất tay, bóng người hóa thành một luồng ánh sáng, xông lên tận trời. Tô đại nhân bảo trọng. Đám người Đông Huyền vực đều đồng loạt chắp tay chào. Trong tích tắc, bóng người Tô Dịch liền bị một mảng lực lượng quy tắc bao bọc, biến mất không thấy. Chiến trường thứ nhất. Ở sâu trong một chỗ hoang nguyên màu máu hiếm thấy vết chân, quanh năm có cương phong lạnh thấu xương càn quét. Nơi này, bị nhân vật cử hà cảnh coi là cấm khu. Trong năm tháng quá khứ, phàm là tu sĩ cử hà cảnh tiến vào chiến trường thứ nhất, đều không dám vượt giới hạn một bước. Ở sâu trong hoang nguyên màu máu, có một ngọn núi đắm chìm trong sấm sét màu đen. Sấm sét mãnh liệt như nước lũ cuồng bạo, từ trên núi buông xuống, phát ra tiếng nổ rung chuyển thiên địa. Khí tức hủy diệt khủng bố, khiến hư không phụ cận ngọn núi cũng đang vặn vẹo cùng sụp đổ. Chương 3254, Thanh Viêm Thiên Mãn, 1, mà ở trên ngọn núi sấm sét kia, đột nhiên có một bóng người ngã xuống, còn ở giữa không trung, quanh bóng người kia chợt toát ra một vòng thần xám xịt, nâng cả người nàng, nhẹ nhàng đáp ở chân ngọn núi kia. Nhìn kỹ, đó là một thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo lấp lánh, mặt nghê thường, mi tâm có một hình vẽ thần bí rắn nuốt đuôi. Chính là A Thải. Lôi điện màu đen mãnh liệt cuồng bạo tàn phá, có thể dễ dàng xé nát thân thể cường giả cử hà cảnh. Nhưng khi đánh ở trước thân thể thon thả đó của A Thải, lại bị một vòng thần xám xịt kia triệt tiêu hóa giải, đáng giận, lại thất bại rồi. A Thải nghiến răng, trong đôi mắt sáng đẹp đã nổi lên một tia bực bội. Đỉnh ngọn núi sấm sét màu đen này, bên vách núi trụi lũi, có một ao sét, lôi trì, phạm vi cả trượng. Chất lỏng trong ao sét, do bổn nguyên hư yên tiên lôi biến thành. Mà ở trong ao sét kia, càng nuôi dưỡng sinh ra một cây hỗn độn thần vật. Mục đích của A Thải, chính là cướp lấy một cây hỗn độn thần vật kia, nhưng tiếc nuối là, từ khi nàng tiến vào chiến trường thứ nhất đến nay, đã mạo hiểm thử nhiều lần, nhưng không có ngoại lệ, đều đã thất thủ. Sấm sét màu đen trên ngọn núi kia quá mức khủng bố, tên gọi hư yên tiên lôi, do lực lượng quy tắc chiến trường thứ nhất biến thành, có thể dễ dàng đánh giết sinh linh dưới tiên đạo. Mà ao sét kia nằm ở bên vách đỉnh núi, đó là chỗ bổn nguyên của hư yên tiên lôi, cũng không biết Tô đạo hữu hôm nay đã tiến vào chiến trường thứ nhất hay chưa, nếu có hắn hỗ trợ, có lẽ có thể thêm một ít nắm chắc. A Thải thầm nghĩ. Sau đó, nàng lắc lắc đầu, nàng quyết định chờ sau khi thương thế trên người khép lại, thử một lần nữa. Thực không được, thì đi nơi tiếp dẫn chờ Tô Dịch đến. Nơi tiếp dẫn. Một khu vực ở trung tâm chiến trường thứ nhất. Nơi này là một mảng đồng bằng rộng lớn, đông, tây, nam, bắc bốn góc, phân biệt tọa lạc một ngọn núi. Trên mỗi một ngọn núi, đều xây dựng kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Bốn ngọn núi kia, đó là trận doanh của bốn đại vực giới. Tên gọi Đông Huyền Phong, Tây Hàng Phong, Nam Hỏa Phong, Bắc Quyên Phong. Bốn ngọn núi, bày ra vị trí tứ tượng sừng sững. Mà trên đồng bằng trung ương bốn ngọn núi, thì sừng sững một đàn tràn thật lớn phạm vi chừng nghìn trượng. Bề mặt đàn tràn bao trùm đạo văn kỳ dị rậm rạp. Đây là đàn tràn tiếp dẫn, khi kỳ hạn một năm tiến đến, con đường tiếp dẫn sẽ xuất hiện ở trong đàn tràn tiếp dẫn, nối thẳng đài hóa tiên ở sâu trong bầu trời. Mà tới lúc đó, ai có thể ở trong cạnh tranh kịch liệt, thông qua con đường tiếp dẫn, xông lên đài hóa tiên, người đó liền có thể đạt được tán thành đến từ tiếp dẫn sứ của tiên giới, do đó cử hà phi thăng. Chẳng qua, bây giờ con đường tiếp dẫn cùng đài hóa tiên đều còn chưa xuất hiện. Giết, tiếng chém giết vang lên, lúc này trong đàn tràng tiếp dẫn đang tiến hành một hồi quyết đấu kịch liệt. Hai bên chiến đấu, phân biệt đến từ Bắc Nguyên vực cùng Nam Hỏa vực, đều là vũ hóa chân quân cử hà cảnh, thực lực cường đại. Ở phụ cận đàn tràng tiếp dẫn, có rất nhiều người đang xem chiến đấu. Dù ở trên bốn ngọn núi kia, cũng đều có rất nhiều ánh mắt đang quan sát. Quyết đấu như vậy, chỉ phân thắng bại, nhưng lại có phần thưởng, một phe thua, sẽ thu mất một nửa chiến tích tích lũy trên người. Đổi lại mà nói, chém giết ở trong đàn tràng tiếp dẫn, nếu liên tục thua hai lần, sẽ thu mất toàn bộ chiến tích trên người. Mà một khi không còn chiến tích, khi con đường tiếp dẫn xuất hiện, đã đánh mất tư cách đặt chân con đường tiếp dẫn. Trái lại, tích lũy càng nhiều chiến tích, ở lúc đặt chân con đường tiếp dẫn, đạt được lợi ích liền càng lớn. Hơn nữa khi đến đại hóa tiên, chiến tích trên người càng nhiều, thu hoạch tiên linh chi khí liền càng nhiều. Mà cái gọi là tiên linh chi khí, không phải tiên khí tầm thường, mà là một loại lực lượng bổn nguyên sinh ra ở trong tiên đạo. Tu sĩ cử hà phi thăng, luyện hóa càng nhiều tiên linh chi khí, ở lúc thành tiên xây dựng thành căn cơ đại đạo càng hùng hậu. Đột nhiên, quanh đàn tràng tiếp dẫn vang lên một đợt kinh hô. Thì ra, cường giả cử hà cảnh Bắc Nguyên vực kia một hơi đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi. Mà ở trong lệnh bài trên người kẻ thua, một nửa chiến tích theo đó biến mất, xuất hiện ở trong lệnh bài kẻ thắng lợi. Xa xa, một nữ tử mặc áo vải đây, đeo mặt nạ đồng xanh, thu hết vào đáy mắt một trận chiến này. Nàng biểu đôi môi đỏ mọng, quyết đấu như vậy, quả thực quá mức không thú vị. Nhưng, những người đang xem cuộc chiến kia lại xem say sưa. Nữ tử áo vải đây này, mái tóc đen nhánh dùng một sợi thừng đỏ tùy ý cột thành đuôi ngựa, một đôi mắt tỏa ra màu tím nhạt, dáng người nàng cao ngất ngạo nhân, chính là nữ thương khách thần bí kia. Quả nhiên, ở nơi cao không khỏi bị lạnh, ở trong cấp bậc cử hà cảnh này, nhân vật thật sự có thể đặt vào mắt, chung quy ít ỏi không có mấy. Nữ thương khách nói thầm, ánh mắt nàng nhìn về phía bầu trời, lấy thực lực của ta, tuy có thể giấu giếm được lực lượng quy tắc của vực ngoại chiến trường này, lại không cách nào tránh thoát tiên đạo quy tắc cảm ứng, chờ lúc con đường tiếp dẫn kia xuất hiện, nếu muốn nhập cư trái phép đến tiên giới, sợ là có chút không nắm chắc. Thật đúng là làm người ta đau đầu, chương 3255, thanh viêm thiên mãn, 2, nàng nâng tay muốn dây dây cái mũi, lại đụng đến mặt nạ đồng xanh trên khuôn mặt của mình. Đầu ngón tay nhất thời hơi dừng lại, có chút khó chịu vung vẫy tay. Tô đạo hữu còn chưa tới sao? Chưa. Ai, nếu Tô đạo hữu ở đây, Đông Huyền vực chúng ta bên này, đâu có thể nào bị chèn ép đến mức này. Cách đó không xa, khi một đợt nói chuyện với nhau bay vào trong tai nữ thương khách, nàng hơi ngẩn ra. Đúng vậy, gã họ Tô kia, sao đến bây giờ còn chưa tới chiến trường thứ nhất? Thật sự là không có tiền đồ. Lắc lắc đầu. Nữ thương khách xoay người mà đi. Trong một mảng đầm lầy sương mù lượn lờ, một đám nhân vật cử hà cảnh đến từ Nam Hỏa vực, đang toàn lực vây công một con mãng xà xanh. Đầu của mãng xà xanh mọc một cái sừng màu máu, thân thể dài nghìn trượng to lớn như dãy núi, dưới bụng đã sinh ra bốn cái móng vuốt, nghiễm nhiên có dấu hiệu lột xác thành rồng. Con mãng xà xanh này cực kỳ hung ác khủng bố, xê dịch như điện, thao túng sát vụ cùng thần diễm, tuy trên thân đã tràn đầy vết thương, lại chém giết các nhân vật cử hà cảnh kia liên tiếp bại lui. Đừng hoảng, con nghiệt súc này sắp không chống đỡ được. Kiên trì một lát nữa. Các tu sĩ cử hà cảnh kia liên thủ, toàn lực đối kháng. Ở chiến trường thứ nhất, trừ nơi tiếp dẫn, nơi khác chỗ nào cũng cất giấu hung hiểm đủ để uy hiếp đến tính mạng cường giả cử hà cảnh. Đương nhiên, cũng có dấu cơ duyên bên ngoài khó gặp. Như con mãng xà xanh trước mắt này, chính là một con dị chủng cổ xưa. Tên gọi thanh viêm thiên mãn, ở bên ngoài hầu như đã sớm tuyệt tích. Mà con thanh viêm thiên mãn này, đã có tiềm năng lột xác thành rồng. Ở trong mắt tu sĩ, con thanh viêm thiên mãn này quả thực toàn thân là bảo bối, có thể so với một tạo hóa khó gặp. Quan trọng nhất là, ở trong chiến trường thứ nhất săn giết thanh viêm thiên mãn yêu thú bực này, còn có thể đạt được chiến tích hậu hĩnh. Chính bởi vì như thế, ở trong chiến trường thứ nhất, nhân vật cử hà cảnh đến từ bốn đại vực giới, sẽ thường xuyên kết đàn kết đội ra ngoài sông pha. Một là tìm kiếm tạo hóa, hai chính là vì săn giết yêu thú, tích lũy chiến tích. Chợt, con thanh viêm thiên mãn kia phát ra tiếng rít gào rung trời, thế mà giải thoát một đám kẻ địch, xoay người bỏ chạy về phía chỗ sâu trong đầm lầy. Đuổi theo. Mau, con nghiệt súc này nhất định là không chống đỡ được rồi. Các nhân vật cử Hà Cảnh Nam hỏa vực kia ai cũng phấn khởi hẳn lên. Trên người bọn họ cũng đều bị thương, cực kỳ chật vật, nhưng lại căn bản bất chấp những thứ này, tất cả đều ngay lập tức đuổi theo. Mảng đầm lầy này cực kỳ rộng lớn, sương mù lượn lờ, mọc rất nhiều cổ thụ trụi lũi, cành cây che trời. Thanh viêm thiên mãn kia tốc độ cực nhanh, dọc theo đường đi đụng vào không biết bao nhiêu cổ thụ. Nhưng cuối cùng, ở trước khi chạy trốn đến một ngọn núi màu bạc đá lởm chởm ở sâu trong đầm lầy, thanh viêm thiên mãn như không chống đỡ được, phát ra tiếng trống bi thương rung trời, thân thể khổng lồ như dãy núi kia, ầm ầm ngã xuống ở trong đầm lầy, bắn tung lên bọt nước đầy trời. Cường giả Nam hỏa vực một đường đuổi theo đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng sau đó, đôi mắt bọn họ đồng loạt co lại, lặng yên dừng lại. Bởi vì ở nơi con thanh viêm thiên mãn kia ngã xuống, không biết khi nào xuất hiện một bóng người tuấn tú. Một bộ áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trên người lại không có bất cứ khí tức tu vi nào dao động, tỏ ra cực kỳ cổ quái cùng khác thường. Thì ra là đạo hữu Đông Huyền Vực, một người trung niên áo bào vàng như thở phào, đi lên trước, chắp tay chào nói, chúng ta đến từ Nam Hỏa Vực Thanh Nguyên Đạo Đình, lần này là vì chém giết con nghiệt súc này mà đến, còn xin đạo hữu tạo điều kiện. Lời nói cử chỉ cực kỳ khách khí, lễ tiết cũng không thể bắt bẻ. Nam tử áo bào xanh kia tự nhiên là Tô Dịch, hắn chỉ chỗ đầu con thanh viêm thiên mãn kia, nói, con nghiệt súc này chết, ta cũng bỏ ra một phần sức. Đám người trung niên áo bào vàng sửng sốt, dương mắt nhìn lên, nhất thời chỉ thấy, trên đầu con thanh viêm thiên mãn kia, có một cái lỗ máu, rõ ràng là bị kiếm khí xuyên qua. Người trung niên áo bào vàng suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chiến lợi phẩm lần này, có thể chia cho đạo hữu ba thành. Tô Dịch tự cười mà không cười, mới ba thành. Không đủ. Đám người trung niên áo bào vàng nhìn nhau, rõ ràng có chút không vui. Nhưng cuối cùng, người trung niên áo bào vàng châm trước nói, vậy chia đôi, như thế nào? Đây đã là thành ý lớn nhất của chúng ta, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, hắn vốn chỉ là thử, chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà một lần lại một lần lựa chọn nhượng bộ. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, nếu các ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta trái lại không ngại chấp tay nhường một phần chiến lợi phẩm đó của ta. Người trung niên áo bào vàng cười nói, đạo hữu cứ nói không sao. Tô Dịch nói thẳng, vì sao các ngươi không trực tiếp ra tay cướp, phải biết rằng, giết ta, không chỉ có thể độc chiếm chiến lợi phẩm, còn có thể đạt được chiến tích, cớ sao mà không làm. Càng miễn bàn, các ngươi đến từ Nam Hỏa Vực, cùng ta nhân vật đến từ Đông Huyền Vực này, vốn là quan hệ đối địch trời sinh, lại vì sao phải nhiều lần lựa chọn thoái nhượng. Chương 3256, Quy Củ, 1, Tô Dịch quả thực rất khó hiểu, cái đó và tình huống chiến trường thứ nhất trong hiểu biết của hắn, rõ ràng có chút khác biệt, càng ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, hắn vừa nói ra đoạn lời này, ngược lại khiến đám người trung niên áo bào vàng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tự như cho rằng, vấn đề này của hắn rất ngu. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, người trung niên áo bào vàng đột nhiên nói, đạo hữu chẳng lẽ vừa mới đến chiến trường thứ nhất? Tô Dịch gật đầu, nói, không sai. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt thì ra là thế, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, cũng đều mang theo một tia ngạc nhiên. Có thể từ chiến trường thứ hai giết đến chiến trường thứ nhất, không ai không phải tuyệt đại nhân vật đỉnh cao nhất trong hợp đạo cảnh. Người trung niên áo bào vàng thì mở miệng, giải thích nguyên nhân một lần. Thì ra, ở tháng đầu tiên vực ngoại chiến trường mở ra, nhân vật lãnh tụ Bắc Uyên vực, Tây Hàn vực, Nam Hỏa vực ba đại trận doanh đã cùng nhau bàn bạc, chế định một cái quy củ, ở chiến trường thứ nhất, nhân vật cử Hà Cảnh giữa các đại trận doanh không thể tự giết lẫn nhau, ai nếu không tuân theo, kẻ đó là kẻ địch chung của các đại trận doanh, giết không cần hỏi. Quy củ này vừa ra, lập tức đạt được toàn bộ nhân vật cử Hà Cảnh ủng hộ. Dù sao, vô luận nhân vật cử Hà Cảnh đến từ trận doanh nào, đều là vì tìm kiếm tạo hóa, cử Hà phi thăng. Nếu là chém giết lẫn nhau, chắc chắn sẽ xuất hiện quá nhiều thương vong không cần thiết. Đương nhiên, cái này không ý nghĩa cường giả giữa các đại trận doanh có thể hòa bình ở chung, ở chiến trường thứ nhất, cạnh tranh vẫn như cũ vô cùng kịch liệt cùng tàn khốc. Vì thu hoạch đủ nhiều chiến tích, cường giả bốn đại vực giới, phần lớn lựa chọn ở đàn tràng tiếp dẫn tiến hành chiến đấu một chọi một. Tuy chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, nhưng kẻ thắng lợi, có thể đạt được một nửa chiến tích trên người kẻ thua. Nếu chiến tích trên người hoàn toàn thua hết, cũng liền hoàn toàn mất đi tư cách đặt chân con đường tiếp dẫn. Đơn giản mà nói, ở chiến trường thứ nhất, cắm tàn sát lẫn nhau. Mà cạnh tranh cùng đọ sức giữa các đại trận doanh, đều phải tiến hành đọ sức ở đàn tràng tiếp dẫn. Biết được những thứ này, Tô Dịch ngoài giật mình, không khỏi khẽ gật đầu, nói, quy củ này quả thực không tồi. Người trung niên áo bào vàng nói, Bắc Nguyên vực bên kia, từng có một đám tu sĩ mai phục ở vùng hoang vu giả ngoại, đánh lén một đám cường giả đến từ Nam Hỏa vực ta. Việc này sau khi truyền ra, Vũ Trần nhân vật lãnh tụ trong trận doanh Bắc Nguyên vực tự mình ra tay, mang một đám tu sĩ trái với quy củ kia tiêu diệt toàn bộ, không ai sống sót. Từ đó về sau, ở chiến trường thứ nhất này, vô luận cường giả trận doanh nào, cũng không dám trái với quy củ nữa. Tô Dịch nghe tới đây, nhìn không được nói, theo lời ngươi nói, quy củ này là do nhân vật lãnh tụ ba vực Bắc Nguyên, Nam Hỏa, Tây Hàn quyết định, Đông Huyền vực bên kia. Không có ai tham gia, lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người có chút khác thường. Người trung niên áo bào vàng vội ho một tiếng, nói, Đông Huyền vực bên kia như rắn mất đầu, không có nhân vật lãnh tụ có thể đủ thống ngự quần hùng, tự nhiên cũng không có ai có thể gánh vác trọng trách này. Chẳng qua, sau khi quy củ này định ra, cường giả Đông Huyền vực bên kia đều rất ủng hộ quy củ này, trái lại cũng không có ai tỏ vẻ phản đối, lời tuy nói khách khí, nhưng Tô Dịch làm sao không rõ, Đông Huyền vực bên kia, căn bản không có ai có tư cách tham dự đến trong chuyện chế định quy củ. Một nam tử đồ đen gầy gò mở miệng nói, ngay cả cường giả Đông Huyền vực cũng thừa nhận, quy củ như vậy có lợi nhất đối với bọn họ, nếu không có quy củ này bảo hộ, bọn họ sợ là sớm đã, nói đến đây, hắn nhất thời ngậm miệng, không nói nữa. Nhưng ý tứ trong lời nói, đã biểu lộ không bỏ sót, đó là, nếu không có quy củ này, cường giả Đông Huyền vực bên kia, thương vong gặp phải nhất định thê thảm nặng nề nhất. Cái này có chút xem thường người ta. Nhưng Tô Dịch cũng khó mà nói cái gì. Bởi vì, sự thật vốn là như thế. Tô Dịch chỉ con thanh viêm thiên mãn kia, nói, ở lúc tranh đoạt cơ duyên, chẳng lẽ cũng phải vâng theo quy củ này, người trung niên áo bào vàng gật đầu nói, không sai, dù là ở lúc tranh đoạt cơ duyên, cũng không thể giết hại đối thủ, nếu xuất hiện phân tranh không hóa giải được, có thể tới đàn tràng tiếp dẫn nhất quyết cao thấp, kết thúc ân thù. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người trung niên áo bào vàng, hãy còn có chút khó hiểu, nói, nhưng các ngươi hoàn toàn có thể chiếm tới tay trước con nghiệt súc này, vì sao lại lựa chọn thoái nhượng, quy củ là quy củ, nhưng Tô Dịch không tin, các cường giả Nam Hỏa vực này sẽ dễ nói chuyện như vậy. Vẻ mặt người trung niên áo bào vàng có chút mất tự nhiên. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, thản nhiên nói, không dối đạo hữu, chúng ta đều tin tưởng, con nghiệt súc này nếu sắp chết vô ngược, chúng ta bên này sợ cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng may mắn, đạo hữu ra tay giải quyết nó, cũng tương đương giúp chúng ta một việc lớn. Ngoài ra, nói đến đây, đuôi lông mày người trung niên áo bào vàng hiện lên một mảng lo lắng, ánh mắt nhìn quét xung quanh, nói, nơi này tên Đầm Lầy Huyết Yêu, là nơi đại hung nổi tiếng chiến trường thứ nhất, phân bố rất nhiều yêu thú cường đại không muốn ai biết. Chương 3257, quy củ, 2, dưới tình huống bực này, nếu bởi vì một con nghiệt súc, liền xảy ra xung đột với đạo hữu, thật sự không có lãi. Đến đây, Tô Dịch rốt cuộc hoàn toàn hiểu. Lúc trước, hắn còn cho rằng những kẻ này phát hiện mình không dễ chọc, mới sẽ lựa chọn thoái nhượng, trong lòng còn có chút kinh ngạc. Nhưng bây giờ, hắn mới biết được, cũng không phải các nhân vật cử hà cảnh Nam Hỏa vực này sợ mình, mà là bọn họ có băn khoăn khác. Con nghiệt súc này thuộc về các ngươi. Tô Dịch nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt đám người trung niên áo bào vàng rõ ràng dịu đi không ít. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cũng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều, người trẻ tuổi Đông Huyền vực này, thật đúng là người thông minh. Lập tức, một số người đi lên, tay chân lưu loát chia cắt thân thể thanh viêm thiên mãn. Mà người trung niên áo bào vàng thoáng châm trước, nói, đạo hữu, Đầm Lầy Huyết Yêu này hung hiểm vô cùng, mà ngươi lại lẻ loi một mình, chờ lúc chúng ta rời khỏi, ngươi có thể đi cùng chúng ta, như thế, trên đường cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, lời tuy khách khí. Nhưng Tô Dịch làm sao không rõ, chính bởi vì mình chấp tay nhường thanh viêm thiên mãn, mới giành được một chút hảo cảm, để đối phương chủ động đề xuất muốn che chở mình. Về phần cái gì giúp đỡ lẫn nhau, hoàn toàn là lời khách sáo. Tô Dịch cười cười, nói, ý tốt xin ghi nhận. Bị từ chối rồi. Người trung niên áo bào vàng ngẩn ra, nói, đạo hữu. Ngươi xác định muốn một mình hành động ở Đầm Lầy Huyết Yêu này, cần biết. Cho dù là bọn họ các nhân vật cử hà cảnh này, cũng cần cùng nhau hành động, mới dám xông pha ở trong đầm lầy huyết yêu này. Hơn nữa cũng không dám có một chút nào sơ ý. Nam tử đồ đen gầy gò kia cũng nói, đạo hữu, ngươi vẫn là cùng hành động với chúng ta thì tốt hơn, đầm lầy huyết yêu này hung hiểm hơn xa so với ngươi tưởng tượng. Một người khác cười trêu chọc, chẳng lẽ nói, đạo hữu là lo lắng chúng ta những người này rắp tâm hại người sao? Ha ha, ngươi có thể yên tâm, cường giả Nam Hỏa vực chúng ta, vô luận là ai, đều không dám làm trái quy củ Nhâm Trường Khanh đại nhân tự mình đặt ra. Nói đến Nhâm Trường Khanh, cái tên này, Tô Dịch sâu sắc phát hiện, vẻ mặt mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút kính ngưỡng. Không thể nghi ngờ, Nhâm Trường Khanh này, là nhân vật lãnh tụ của trận doanh Nam Hỏa vực. Cái gì gọi là lãnh tụ? Sức một người, có thể thống ngự quân hùng. Cũng được. Tô Dịch nghĩ một chút, đáp ứng, hắn đối với tình huống của chiến trường thứ nhất còn hoàn toàn không biết gì cả, trái lại có thể trước tìm hiểu một phen từ các tu sĩ cử hà cảnh Nam Hỏa vực này. Rất nhanh, đám người trung niên áo bào vàng thu thập xong thi thể con thanh viêm thiên mãng kia, lập tức cùng Tô Dịch khởi hành rời khỏi. Dọc đường, tất cả mọi người đều rất cảnh giác cùng cẩn thận. Tô Dịch lại tỏ ra thông dong nhất, cầm bầu rượu, như tản bộ sân vắng. Hắn tư thái như vậy, khiến không ít người cảm giác rất chói mắt, gã này, hẳn sẽ không cho rằng có bọn họ những người này che chở, thì có thể không lo mọi chuyện chứ. Nam tử đồ đen gầy gò kia nhắc nhở, đạo hữu, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, một ít yêu thú đáng sợ, có thể đột nhiên giết ra bất cứ lúc nào, đến lúc đó, cho dù có chúng ta che chở, nhưng chuyện xảy ra đột ngột, cũng có thể không chiếu cố được ngươi. Tô Dịch gật gật đầu, chưa nói gì, nhưng cũng chưa thay đổi cái gì, vẫn nhàn tản như trước đó, không giống ở trong cấm địa hung hiểm khó lường trải qua nguy hiểm, ngược lại như tản bộ ở hậu hoa viên nhà mình. Điều này làm người khác đều cảm thấy cạn lời. Bọn họ người nào cũng vô cùng cẩn thận, sớm lấy ra bảo vật, sợ lúc xảy ra cái gì bất ngờ, bị đánh một cái không kịp trở tay. Nhưng Tô Dịch thì ngược đời, một bộ tư thế thoải mái du sơn ngoạn thủy. Cái này mặc cho ai có thể không cảm thấy chói mắt, Lăng đạo huynh, gã này là thật sự không coi mình là người ngoài nha. Có người truyền âm, biểu đạt bất mãn, sớm biết, đã không nên dẫn theo hắn cùng nhau hành động. Ta lại chưa từng nghĩ, hắn có thể giúp chúng ta cái gì. Chỉ cần không thêm phiền là tốt rồi. Người trung niên áo bào vàng kia tỏ ra rất rộng lượng, truyền âm khuyên giải mọi người cũng đừng quá so đo, dù sao, vừa rồi lúc tiêu diệt thanh viêm thiên mãng kia, vị đạo hữu kia cũng giúp chúng ta. Mọi người đều gật gật đầu, trên đường, Tô Dịch nhẹ nhàng thỉnh giáo, các vị có thể nói một chút với ta tình trạng chiến trường thứ nhất này hay không? Đạo hữu, đường xá hung hiểm, có thể có nguy hiểm xảy ra bất cứ lúc nào. Đây cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm. Nam tử đồ đen gầy gò kia giọng điệu lạnh nhạt, điều ngươi nên làm là chiếu cố tốt bản thân, tuyệt đối đừng xảy ra sơ suất gì. Tô Dịch ồ một tiếng, không nói thêm cái gì nữa. Hắn đã phát hiện, dọc theo đường đi, một số người tự như có chút không vừa mắt mình, thời gian trôi qua từng chút một. Một đường hữu kinh vô hiểm. Không quá nửa khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể rời khỏi đầm lầy huyết yêu này. Người trung niên áo bào vàng ở phía trước dẫn đội rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cười mở miệng, lần này mọi người tuy rất chật vật, nhưng cũng tính là thu hoạch rất lớn, chờ sau khi trở về, nhất định phải sảng khoái dùng tiệc một phen. Tinh thần mọi người cũng đều rung lên, trở nên thoải mái hơn không ít, chương 3258, có huyền cơ khác, một, nam tử đồ đen gầy gò kia cười nói, đây đã là khu vực ngoại vi đầm lầy huyết yêu, cho dù xuất hiện yêu thú gì, cũng không có khả năng là nhân vật lợi hại gì. Mới nói tới đây, một mảng đầm lầy nơi xa đột nhiên sôi trào, bọt nước ngút trời. Một con hung cầm màu máu thật lớn lao vút lên trời. Ầm. Một luồng hung uy kinh khủng, theo đó tràn ngập ra ở mảng thiên địa này. Huyết dực quỷ điểu. Có người thất thanh kinh hô, đám người trung niên áo bào vàng cũng đều biến sắc, lộ ra sự kiên kỵ thật sâu. Đây chính là yêu cầm đại hung có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đầm lầy huyết yêu. Sắc mặt nam tử đồ đen gầy gò kia càng khó coi vô cùng. Hắn vừa mới nói nơi đây sẽ không xuất hiện yêu thú nào lợi hại, kết quả vừa dứt lời, huyết dực quỷ điểu liền xuất hiện. Nhưng cái này cũng chưa tính là xong. Một mảng rừng cây trong đầm lầy nơi xa đột nhiên cháy lên, trong phút chốc hóa thành tro tàn, mảng đầm lầy đó đều bị bốc hơi sạch sẽ. Sau đó, vô thanh vô tức, một con hổ toàn thân đắm chìm trong lửa thần màu đen, cất bước đi tới. Cùng kỳ. Người trung niên áo bào vàng rung giọng mở miệng, hoàn toàn không cứng được nữa, mặt cũng bị dọa trở nên tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Người khác cũng đều dựng cả lông tóc lên, tình huống gì vậy, sao ngay cả cùng kỳ tuyệt thế đại hung gần như tuyệt tích bực này cũng đã xuất hiện. Chỉ có Tô Dịch đứng ở nơi đó, cầm bầu rượu, nhàn tản như cũ. Huyết dực quỷ điểu bay lên trời, cánh chim màu máu dài trăm trượng vỗ, vùng ra hào quang màu máu sắc bén như đao, cắt hư không ra vô số vết rách. Mắt nó như đèn lồng, lóe ra hào quang tàn bạo, bóng người che ở con đường phía trước, như một lạch trời, làm người ta sợ hãi. Mà một bên khác, cùng kỳ toàn thân đắm chìm trong lửa màu đen, giống như một con hổ khổng lồ, khí tức càng thêm khủng bố. Nó khi hành tẩu vô thanh vô tức, uy thế thì che cả bầu trời. Hai con tuyệt thế đại hung hư vậy, đặt ở trong yêu thú chiến trường thứ nhất, cũng thuộc loại kẻ săn mồi đỉnh cấp nhất. Đám người trung niên áo bào vàng đều sợ hãi, bắp chân cũng đang run lên. Bọn họ lúc trước săn giết con thanh viêm thiên mãn kia bị thương trong người, tiêu hao lượng lớn tu vi. Mà nay, khi giáp mặt thế cục như vậy, lòng đều chìm vào đáy vực. Thế này còn chiến như thế nào? Một con huyết dực quỷ điểu cũng có thể dễ dàng giết bọn họ các nhân vật cử hà cảnh này. Càng đừng nói, còn thêm một con cùng kỳ càng thêm khủng bố. Đợi ta mở đường một chút, tranh thủ dành một đường sinh cơ cho các ngươi, đến lúc đó, các ngươi dẫn theo vị đạo hữu Đông Huyền vực kia cùng nhau chạy. Hít sâu một hơi, người trung niên áo bào vàng trầm giọng mở miệng, tâm tình mọi người nặng nề, ai có thể tưởng tượng, ở lúc sắp rời khỏi đầm lầy huyết yêu này, lại gặp được một hồi sát kiếp đáng sợ như vậy. Lăng huynh, mọi người đều từng lập lời thề, đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui. Ngươi không sợ chết, chúng ta đâu có thể nào sợ. Liều mạng là được. Nam tử đồ đen gầy gò kia cắn răng nói. Người khác cũng gật gật đầu. Nơi xa, huyết dực quỷ điểu và cùng kỳ đã từng bước ép sát mà đến. Hai con nghiệt súc này giao cho ta, các ngươi cứ nhìn là được. Một thanh âm lạnh nhạt đột ngột vang lên. Chính là Tô Dịch. Mọi người ngạc nhiên, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Thêm phiền bừa bãi. Nam tử đồ đen gầy gò khiển trách, sắc mặt âm trầm, cũng là lúc nào rồi, kẻ đến từ Đông Huyền vực kia, lại vẫn dám nói mạnh miệng như thế. Đạo hữu ngươi, người trung niên áo bào vàng vừa muốn nói gì? Âm. Nơi xa, không gian chợt sụp đổ. Huyết dực quỷ điểu vung đôi cánh, bùng nổ lao đến. Trong tích tắc, hào quang màu máu khủng bố hóa thành thần quang như lưỡi đao đầy trời, rập đất bao phủ mà tới. Giết! Mắt người trung niên áo bào vàng đỏ lên, cùng người khác cùng ngay lập tức ra tay. Nhưng chỉ trong tích tắc, thế công của bọn họ đã bị tan rã. Cầu vòng màu máu rập trời rập đất kia sắc bén như lưỡi đao, lực đạo khủng bố, căn bản không phải bọn họ những nhân vật cử hà cảnh bị thương này có thể đối kháng. Lập tức, đám người trung niên áo bào vàng sắc mặt trắng bệch, sợ mất vía, xong rồi. Cho dù sớm đoán trước được huyết dực quỷ điểu kia vô cùng khủng bố, nhưng khi thật sự ra tay, bọn họ mới phát hiện, chênh lệch kia là to lớn cỡ nào. Giống như bọn họ những người này, đừng nói giết ra một con đường sống, hoàn toàn là không chịu nổi một đòn. Mắt thấy cầu vòng màu máu đầy trời kia xé gió lao tới, đột nhiên, một bàn tay thon dài trắng nõn nhấn một cái ở trên không. Âm. Âm. Âm. Một đợt tiếng nổ dày đặc vang vọng, cầu vòng màu máu đầy trời kia nổ tung, hóa thành ngàn vạn tia sáng bắn tung tóe. Mọi người ngẩn ngơ. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía chủ nhân bàn tay kia, sau đó đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Người trẻ tuổi hợp đạo cảnh kia vừa mới từ chiến trường thứ hai tiến đến, vậy mà lại mạnh như thế. Ta sớm nói rồi, các ngươi xem là được. Tô Dịch nói xong, đã cất bước đi ra. Chập một cái ở trên không. Âm, trong hư không nơi xa, huyết dực quỷ điểu như bị người ta bóp chặt cổ, chợt kịch liệt giãy giụa hẳn lên, điên cuồng đập cánh. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang xé gió lao tới. Rõ ràng là con cùng kỳ kia. Chương 3259, có huyền cơ khác, 2, tốc độ của nó quả thực nhanh như hào quang, nháy mắt đã tới, thân thể to lớn cuốn theo lửa thần màu đen mãnh liệt, hướng về Tô Dịch lao tới. Tô Dịch bấm tay búng ra. Âm, bóng dáng cùng kỳ như bị thần sơn áp bách, ngang trời bay ngược ra ngoài, ngã thật đau ở ngoài mấy chục trượng, toàn thân lão đảo, như bị đánh choáng váng rồi, không thể đứng vững. Tới đây. Tô Dịch cách không chụp vào cái tay phải của con chim xương màu máu, ở lúc này kéo một cái. Âm. Huyết Dực Quỷ Điểu như không chịu khống chế, bị lôi đến trước mặt Tô Dịch, sau đó, ở dưới rất nhiều ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, con chim xương màu máu thân thể dài chừng trăm trượng kia, vậy mà lại chợt thu nhỏ vô số lần. Cuối cùng hóa thành một con chim tước to bằng bàn tay, bị nhốt ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Cái này, mọi người trợn mắt há hốc mồm, rung động thất thần. Gào. Nơi xa, con cùng kỳ kia như bị dọa vỡ mật, phát ra một tiếng gào trống kinh sợ, hướng về nơi xa hoảng sợ chạy trốn. Chạy cái gì, gặp được ta, là ngươi có phúc rất lớn, Tô Dịch cười cười, cách không chọc một cái. Âm. Bóng dáng to lớn kia của cùng kỳ cũng bị kéo tới, theo bàn tay Tô Dịch phát lực, thân thể con tuyệt thế hung thú này cũng chợt biến thành kích thước con mèo nhỏ, bị Tô Dịch bắt lấy lông mềm giữa cổ, tứ chi cuộn lại, run bần bật, con ngươi xanh biếc tràn ngập hoảng sợ, bất lực, nhỏ yếu cùng đáng thương. Mọi người đều ngây dại rồi. Chỉ cảm thấy giống đang nằm mơ. Hai con tuyệt thế đại hung kia, mạnh đến mức làm bọn họ sợ vỡ mật, gần như sụp đổ, ai ngờ, trong nháy mắt, đã bị hoàn toàn hàng phục. Mà ra tay, chính là một người trẻ tuổi hợp đạo cảnh đến từ Đông Huyền vực kia lúc trước được bọn họ che chở. Quả thực là thái quá. Đáng tiếc, cũng chỉ là lại một tia huyết mạch cùng kỳ pha tạp, còn xa mới có thể so sánh với cùng kỳ thuần huyết. Tô Dịch quan sát con cùng kỳ này một lát, có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ, kẻ này từng thấy cùng kỳ thuần huyết thật sự, trong lòng mọi người càng thêm không bình tĩnh, mà ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều đã xảy ra biến hóa, mang theo kinh nghi nồng đậm cùng kiên kỵ thật sâu. Lúc trước, đều cho rằng đó là một tiểu nhân vật hợp đạo cảnh như người qua đường. Nào ngờ, đây lại là con cá sấu lớn thâm tàng bất lộ. Hứ! Đột nhiên, Tô Dịch như phát hiện cái gì, trước thu con huyết dực quỷ điểu kia vào trong tay áo, sau đó tay trái giơ lên đầu ngón tay, điểm một cái ở mi tâm cùng kỳ kia, cùng kỳ bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà ở mi tâm nó, thì hiện ra một hình bí chú màu máu. Khiên hồn thuật, quả nhiên, hai con nghiệt súc này xuất hiện, đều không phải trùng hợp. Trong mắt Tô Dịch chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Mọi người đều chấn động, nếu không phải trùng hợp, vậy là có người ở trong bóng tối phá rối. Các ngươi ở đây chờ một chút. Khi nói chuyện, bóng người Tô Dịch chợt lóe, đã biến mất ở tại chỗ, đám người trung niên áo bào vàng nhìn nhau, sắc mặt kinh nghi bất định. Nếu có người ở trong bóng tối thao túng tất cả cái này, vậy quá ác độc rồi. Có người nghiến răng nghiến lợi. Ai, nhìn nhầm rồi, lần này chúng ta mất mặt quá, dọc theo đường đi, nào phải chúng ta che chở vị đạo hữu kia, rõ ràng là hắn đang che chở chúng ta. Nam tử đồ đen gầy gò than thở, buồn cười chúng ta còn không tự biết, cho rằng người ta bừa bãi thêm phiền. Mất mặt, quá mất mặt, trong lòng mọi người cũng đều rất quẫn bách, vẻ mặt rất mất tự nhiên. Mất mặt. Không, chúng ta nên cảm thấy may mắn mới đúng. Người trung niên áo bào vàng trầm giọng nói, lần này nếu không có vị đạo hữu Đông Huyền vực kia, chúng ta những người này hôm nay sợ là tất cả đều ngã xuống ở đây. Mọi người đều gật gật đầu. Vừa nghĩ đến thủ đoạn Tô Dịch lúc trước hiển lộ ra, trong lòng bọn họ khó che giấu đi sự rung động, làm người ta căn bản không thể tưởng tượng, đây là thực lực một nhân vật hợp đạo cảnh có thể có được. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong đầm lầy huyết yêu, gốc một cái cây to trụi lũi, một nam tử mặc đạo bào màu máu, dung mạo tiều tụy ngồi khoanh chân. Ở trước người hắn lơ lửng một tấm gương đồng màu đen sáng bóng yêu dị. Sư đệ, ngươi đi về trước. Chờ ta ở đầm lầy huyết yêu này tích góp được đủ chiến tích, sẽ trở về. Nam tử áo màu máu nhẹ nhàng nói. Sư huynh, đến lúc đó cũng phải chia ta một phần, cách đó không xa, trên một tảng đá, một ông lão áo bào xanh lục bóng người gầy cười ha ha nói. Nam tử áo màu máu nói, yên tâm, cam đoan để ngươi có cơ hội đặt chân con đường tiếp dẫn, mau đi đi. Ông lão áo bào xanh lục gật gật đầu, xoay người mà đi. Nhưng còn ở nửa đường, ầm một tiếng, như có vật phẩm nổ tung. Ông lão áo bào xanh lục quay đầu, liền xa xa nhìn thấy, một tấm gương đồng màu đen kia lơ lửng trước người nam tử áo màu máu nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Lão đột nhiên biến sắc, đó là ngự hồn kính, là bảo bối hàng đầu, có thể không một tiếng động xâm chiếm thần hồn yêu thú, do đó một hơi hàng phục nó. Nhưng bây giờ, bảo vật này lại vỡ vụn. Đáng chết, có người đã hủy diệt lực lượng bí chú ta để lại trong cơ thể con cùng kỳ kia. Nam tử áo màu máu sắc mặt xanh mét khó coi. Chương 3260, đàn tràng tiếp dẫn, 1, hắn đứng bật dậy, nói với ông lão áo bào xanh lục nơi xa, sư đệ, ngươi mau trở về, ta đi xem, là tên khốn kiếp nào hủy bảo vật của ta. Được, ông lão áo bào xanh lục xoay người mà đi. Nam tử áo màu máu hơi trầm mặt, từ trong tay áo bào lấy ra một thanh trường kiếm ánh bạc rực rỡ, xoay người liền hướng về nơi xa lao đi. Nhưng còn ở nửa đường, hắn đột nhiên dừng bước, xa xa nhìn thấy, một người trẻ tuổi áo bào xanh lướt về bên này. Hắn nhíu mày, ý thức được có chút không thích hợp, xoay người bỏ đi. Đứng lại. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, nam tử áo màu máu lại chạy càng nhanh hơn, bóng người như một đạo hào quang, xé rách hư không, hướng về chỗ sâu trong đầm lầy lao đi. Hắn vốn định đi trả thù, xem là ai phá hỏng chuyện của mình. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đối phương chủ động tìm tới cửa, hắn nhất thời ý thức được, lần này rất có thể gặp phải gốc trà cứng rồi. Hả? Đột nhiên, nam tử áo màu máu biến sắc, chỉ thấy trên con đường phía trước, nam tử áo bào xanh kia đã không biết chắn ở nơi đó từ khi nào. Các hạ làm cái gì vậy? Nam tử áo màu máu nhíu mày, ra vẻ khó hiểu nói. Tô Dịch cười cười, sải bước tới gần, ta cho ngươi một cơ hội, bỏ tay chịu trói, tha cho ngươi không chết. Làm càn. Nam tử áo màu máu vừa lui về phía sau, vừa lạnh lùng nói, dựa theo quy củ, vô luận cường giả trận doanh nào, nếu dám giết hại người khác, chắc chắn bị coi là kẻ địch chung trảm trừ, ngươi chẳng lẽ còn muốn trái với quy củ hay sao? Tô Dịch lạnh nhạt nói, lúc quy củ này thành lập, cũng chưa từng hỏi ý kiến của ta, ta muốn tuân theo thì tuân theo, nếu không muốn, ai lại làm khó dễ được ta? Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn cách không đánh ra một chưởng. Âm. Nam tử áo màu máu trực tiếp bị vỗ bay đi, thân thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi giàn giụa. Vẻ mặt hắn đầy kinh sợ, từ khi nào, Đông Huyền vực xuất hiện một nhân vật khủng bố như vậy, ngươi nếu giết ta, đó là trái với quy củ, vô luận nguyên nhân là gì, ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử áo màu máu kêu to khàn cả giọng. Khi nói chuyện, hắn xoay người bỏ chạy, căn bản không dám chần chờ. Nhưng còn ở nửa đường, một màn kiếm khí hiện ra ngang trời, trấn áp chém giết hắn ngay tại chỗ. Vậy phải xem quy củ này có thể ngăn được lưỡi kiếm của ta hay không? Tô Dịch thấp giọng lẩm bẩm, xoay người rời đi. Cũng lười nhìn nam tử áo màu máu kia lấy một cái, xa xa, Tô Dịch đã trở lại. Đám người trung niên áo bào vàng đều ngay lập tức đi lên đón. Khi đối mặt Tô Dịch, thái độ của bọn họ đã xảy ra chuyển biến. Các ngươi nhận ra người này hay không? Tô Dịch vung đầu ngón tay, một quần sáng hiện lên, chiếu ra dung mạo nam tử áo màu máu kia. Lập tức có người nói, ta biết hắn, trưởng lão Thiên Linh Tiên Tông Tây Hàn Vực Tiền Tuyết Phong. Người Tây Hàn Vực. Lập tức, sắc mặt đám người trung niên áo bào vàng trở nên âm trầm, chuyện này tuyệt không thể cho qua như vậy. Lão già kia đã trái với quy củ thứ nhất của chiến trường, phải nghiêm trị. Mọi người mồm năm miệng mười, đều rất phẫn nộ. Ta đã giết hắn. Tô Dịch thuận miệng nói. Lời này vừa nói ra, không khí chợt tĩnh mịch. Mọi người đều bị dọa giật mình, giết rồi. Đạo hữu, người chết rồi sẽ rất khó nói rõ nguyên do. Người trung niên áo bào vàng thấp thỏm lo âu, theo quy củ, ân oán lớn nữa, cũng cần sau khi điều tra rõ nguyên do, lại tiến hành trừng phạt. Nam tử đồ đen gầy gò bổ sung nói, hơn nữa, nếu có người trái với quy củ, chỉ có thể do trận doanh chỗ hắn đến xử trí. Đạo hữu ngươi làm như vậy. Ngược lại là để lại thóp cho người ta nắm, rất có thể sẽ bị người ta trả đũa. Tô Dịch cười nói như vậy, ngược lại là ta làm sai. Mọi người vội vàng lắc đầu. Người trung niên áo bào vàng nói, đạo hữu đừng hiểu lầm, hôm nay việc này, chúng ta đều thấy, sẽ tuyệt đối không để đạo hữu bị oan uổng, không sai, đến lúc đó, nếu người Tây Hàn Vực thật muốn so đo, chúng ta chắc chắn đứng ra, làm chứng cho đạo hữu. Người khác nhao nhao mở miệng. Hôm nay, chính là Tô Dịch ra tay, mới giúp bọn họ hóa giải hòa sát thân, bọn họ sao có thể đặt mình ra ngoài sự việc. Được rồi, việc này đã giải quyết, ta cũng nên đi rồi. Tô Dịch đi nhanh mà đi. Mọi người sửng sốt, vậy đã đi rồi. Khi lấy lại tinh thần, bóng người Tô Dịch đã sớm biến mất không thấy. Có người cảm khái nói, vị đạo hữu kia, thật đúng là khó lường, cười nói giết người, căn bản không sợ bị vu tội cùng thanh toán. Thực lực của hắn cũng rất đáng sợ, nếu thật là tu vi hợp đạo cảnh, vậy so với chúng ta các nhân vật cử hà cảnh này còn lợi hại hơn xa. Có người trên mặt tràn đầy khâm phục. Đúng vậy, ta cũng không ngờ, ở trong lần cạnh tranh này, trong trận doanh Đông Huyền Vực vẫn luôn đội sổ, vậy mà lại xuất hiện một vị nhân vật nghịch thiên như vậy. Người trung niên áo bào vàng khẽ nói, nam tử đồ đen gầy gò vỗ trán, cười khổ nói, nguy rồi, nói đi nói lại, chúng ta cũng còn chưa biết tục danh vị đạo hữu kia. Mọi người ngẩn ra, nhất thời đều rất xấu hổ. Đi chung đường đến nay, còn là ân nhân cứu mạng của bọn họ, nhưng cuối cùng lại ngay cả tên của đối phương cũng không biết.